Sau khi đã chăm sóc xong những bụi hoa của viện tử thì Giang Lan liền ngồi ở trong sân đọc sách, nhân tiện suy nghĩ một chút về mức độ nguy hiểm của Vu Tiên Đại Hội, quy tắc thay đổi thì chắc chắn sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Mỗi một lần đều không thay đổi nhưng khi đến Côn Lôn thì lại đổi hết lần này đến lần khác. Nếu như nói không có vấn đề gì thì Giang Lan tuyệt đối không tin. Trong tình huống bình thường, khi có nguy hiểm thì chắc chắn sư phụ có thể bảo vệ được hắn nhỉ. Mặc dù tu vi của sư phụ là một mê cung nhưng không thể nghi ngờ gì về việc nó vô cùng mạnh mẽ. Trước mắt hắn không có cách nào để có thể nhìn thấu. Theo lý thuyết thì hắn có thể dò hỏi nhưng hắn vẫn chưa trở thành tiên nên việc hỏi thăm về cảnh giới của tiên thật sự có chút đột ngột. Hơn nữa cũng không thể chắc chắn rằng hắn có thể biết được đáp án. Cho nên đến bây giờ hắn cũng không có ý định dò hỏi về tu vi bởi vì dù sao chuyện này cũng liên quan tới cảnh giới của tiên, cho nên trước khi hắn trở thành tiên thì chưa từng hiểu được những chuyện này. Trước mắt hắn là cảnh giới phản hư nên ngược lại hỏi một chút cũng không sao, thử thăm dò một chút xem sư phụ sẽ trả lời như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan lập tức đóng sách lại rồi đi về phía điện Cửu Phong Sơn Phong. Tu vi của Vis là gì sao? Mạc Chính Đông cũng có chút kinh ngạc khi nghe được câu hỏi của Giang Lan. Tuy nhiên hắn ta vẫn mở miệng đáp lại. Vi sư đã thành tiên nhiều năm nên thực lực đã không còn trở ngại gì ở Côn Lôn nữa, mà cụ thể trong đó, chờ đến lúc người thành tiên rồi vi sư sẽ nói chi tiết cho người. Giang Lan gật đầu nói phải, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn rồi rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng sư phụ đều để hắn trở nên mạnh mẽ hơn trước đây. Gần đây có rất nhiều người từ những nơi khác nhau tới Côn Lôn nhưng bọn họ không nhất thiết phải tiến vào Côn Lôn nên đại khái vẫn sẽ ở bên ngoài đỉnh núi chờ đợi. Nếu người rảnh thì có thể cùng với đồng môn đi tìm hiểu một chút để còn có sự chuẩn bị. Mạc Chính Đông mở miệng giải thích. Hóa ra việc chiếm được đỉnh núi lại thật sự rất hữu dụng. Sau đó Giang Lan khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta đã bế quan lâu rồi nên lập tức muốn đi tìm hiểu tình hình ngoài kia cũng như nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài một chút, nếu không sẽ rơi vào cảnh khốn khó trong nhận thức trước đây. Mạc Chính Đông lại giải thích thêm vài câu rồi mới để cho Giang Lan rời đi. Giang Lan tuân theo tất cả những lời giải thích của sư phụ. Sư phụ nói rất có lý, mỗi lần bế quan xong, đến cả con đường cũng sẽ thay đổi, huống chi là người và vật. Sau khi trở lại viện tử, Giang Lan tiếp tục đọc sách. Mà tu vi của sư phụ vẫn cần phải chờ được thăng cấp, nhưng có lẽ khi tu vi mặt ngoài đạt được nhân tiên thì sư phụ lập tức có thể để lộ ra một hai phần. Trên cả kinh nghiệm, quan sát kinh nghiệm tiếp theo có ảnh hưởng rất lớn đối với tu vi. Hơn nữa kinh nghiệm cũng chỉ là kinh nghiệm nên không nhất định phải là tu vi. Mặc dù có thể chỉ là suy đoán nhưng như thế vẫn tốt hơn là chờ đợi thăng cấp, đáng tiếc là vô vọng chân nhãn khó dùng, nếu không thì cũng không phiền phức đến mức như vậy. Tuy nhiên, hiện tại không có cách nào nhìn thấu nên có nghĩa là 90% sư phụ có thể là đại la, hắn cũng không biết rõ đó là khái niệm gì, dù sao vẫn còn quá xa xôi. Hiện tại đã là thiên tiên nên có thể thử tìm nửa kia cho sư phụ được rồi nhỉ, Giang Lan thầm nghĩ như vậy. Chờ cho đến khi Vu Tiên Đại hội kết thúc thì đi hỏi sư phụ một chút xem sư phụ có khúc mắc gì về phương diện này hay không, hỏi tại cách nhìn của sư phụ đối với sư thúc của Đệ Ngũ Phong. Để đến khi sư phụ dưỡng lão sẽ không có một cuộc sống không thú vị nên thật ra cũng cần hao tổn không ít tâm tư, nếu như sư thúc của Đệ Ngũ Phong thật sự trở thành sư nương, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Các phong sư thúc sư bá và sư thúc của Đệ Ngũ Phong dường như rất dễ sống chung với nhau, nhưng luôn có cảm giác trong ánh mắt các nàng mang theo một tia quang mang nguy hiểm. Tiểu Vũ thì khác bởi vì những gì ở trong mắt nàng chính và bản thân nàng. Chuyện này có khả năng là do Tiểu Vũ cũng là một tiểu long, tại cộng thêm việc rất ít tiếp xúc với người ngoài. Người tiếp xúc với nàng nhiều nhất tất nhiên chính là hắn. Gió lay động nhánh cây, băng thiền vẫn đang trốn ở phía sau những nhánh cây xung quanh như trước. Tất cả mọi thứ đều tương đối yên tĩnh. Giang Lan xem xét trận pháp rồi dự định sẽ thay đổi các khối mô hình ở xung quanh trận pháp, nâng cấp đẳng cấp của trận pháp một chút. Nó cũng không ảnh hưởng lớn đến sư phụ bởi vì rất nhiều năm trước sư phụ đã không có cách nào phá được trận pháp. Dù sao chuyện này có khó khăn như thế nào thì đối với lão nhân gia mà nói cũng chỉ giống như vậy mà thôi. Ngày hôm sau, mây đen dày đặc, dường như còn có cả lôi đình lấp lóe. Giang Lan nhìn về phía chân trời rồi đóng quyển sách liên quan đến trận pháp lại. Hắn đặt thực vật đàn của bọn họ ở phía bên ngoài mà trời sắp mưa nên cần để cho nó trải qua một chút mưa gió. Có lẽ là do được bảo vệ quá tốt nên khiến bọn chúng đã mất đi sự hào hứng đối với cuộc sống, một cái không có cách nào để phá xác ra ngoài, còn cái kia thì toàn thân uể oải. Có lẽ sau khi trải qua mưa gió thì bọn chúng mới có thể gặp được Thất Thải Tường Vân. Ngay lúc Giang Lan mang thực vật đàn ra ngoài thì cơn mưa lớn tập tức bắt đầu rơi xuống, hắn lui về rồi tránh mưa ở dưới mái hiên, nhìn thấy cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục rơi xuống. Vẫn là Tiểu Vũ đẹp mắt hơn rất nhiều. Giang Lan nhẹ giọng khẽ nói. Dù sao cơn mưa to này cũng không phải vào Ngao Long Vũ, Tiểu Vũ cũng không đồng ý gọi trạng thái bình thường của nàng là Đại Vũ. Nếu không phải như vậy thì trời mưa to nhìn cũng rất đẹp, nếu vậy thì trạng thái của chân long được gọi là gì? Bảo Vũ sao? Hình ảnh rất cụ thể. Tiếng mưa rơi vang tên ở tại bên tai vang lên. Giang Lan dựa vào cạnh cửa rồi tiếp tục mở sách ra đọc, càng đọc nhiều thì sự trợ giúp dành cho hắn cũng càng nhiều hơn, tích lũy một chút khiến bản thân mạnh mẽ tên một chút, mỗi một ngày đều đang trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù Sơn Phong có xa xôi đến đâu thì cũng sẽ có ngày hắn chạm đến. Trạng vạng, trong cơn mưa to, Giang Lan đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập, hắn ngẩng đầu lên nhìn, là một thiếu nữ đang che đầu chạy về phía viện tử, y phục và tóc tai đều ướt sũng vì bị mưa to xối. Đương nhiên người này chính là Tiểu Vũ, Lạc Thăng Long. Cộc cộc cộc, soạt, Tiểu Vũ nhảy tới trước mặt Giang Lan, toàn thân nàng ướt nhẹp nhìn Giang Lan. Sư đệ, người vừa mới nhìn ta, có phải trong lòng đang chê cười ta hay không? Không có, Giang Lan lập tức lắc đầu, hiện tại y phục của Tiểu Vũ dính sát vào người vì bị ướt. May mắn thay, tầm mắt tương đối rộng nên không có sự nhấp nhô và cản trở nào. Tiểu Vũ đứng ở trước mặt Giang Lan rồi bắt đầu vung vẩy toàn thân, nước mưa bay ào ào về phía người Giang Lan. Cho đến lúc Tiểu Vũ dừng lại thì trên người Giang Lan đã hơi ướt, mà trên người Tiểu Vũ thì lại không còn giọt nước nào. Sư đệ người cũng bị dầm mưa rồi sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rồi cười hỏi. Ừm, là Tiểu Vũ nên không thành vấn đề lớn. Giang Lan cất sách đi rồi tò mò nói. Tại sao sư tỷ tại muốn dầm mưa vậy? Trong tình huống bình thường, mưa không thể nào xối vào người Tiểu Vũ. Bởi vì vội tới gặp sư đệ nên ta mới dầm mưa, điều này vô cùng bình thường bởi vì ta có thể để sư đệ nhìn thấy ta bị mưa xối ướt người, trên mặt Tiểu Vũ mang theo ý cười, dường như nàng đang rất vui vẻ. Sư tỷ đang vui sao? Giang Lan hỏi. Quả thật một con rồng bị dầm mưa cũng không có vấn đề gì cả. Tiểu Vũ bình tĩnh nhìn Giang Lan rồi chất vấn. Chẳng lẽ sư đệ cảm thấy không vui khi nhìn thấy ta đến sao? Hắn vẫn còn đang kinh ngạc. Giang Lan khẽ gật đầu rồi nói khẽ. Ta rất vui. Sau đó hắn đặt tay tên tóc Tiểu Vũ rồi sử dụng pháp thuật để làm khô tóc nàng. Tiểu Vũ đến đại sảnh rồi ngồi xuống trước, khua chân chờ Giang Lan giúp làm khô y phục và đầu tóc. Giang Lan chỉ tay vào phía trên vai Tiểu Vũ, soạt một tiếng, nước mưa trên y phục biến mất trong nháy mắt. Lần sau sư tỷ đừng làm ướt y phục, Giang Lan nhẹ giọng nhắc nhở. Ta vội đến gặp sư đệ cũng không được sao. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan ở phía sau lưng rồi hỏi, sau đó tiếp tục nói. Như vậy không phải là không thể tiến đến giao trì đấy chứ? Sư đệ người quá bá đạo nhưng ta quyết định khiêu chiến người, người nào thắng thì người còn lại phải nghe lời người đấy. Tiểu Vũ nhảy xuống phía trên mặt đất, toàn thân nàng đều đã khô ráo, một giọt nước mưa cũng không có. Nàng quay vòng tại chỗ rồi chỉ Giang Lan và nói. Tu vi của sư đệ tốt đấy. Sau đó tu vi phản hư sơ kỳ lộ ra ngay lập tức, còn những cái khác đều không cần thiết. Phản hư sơ kỳ rồi nhỉ, Tiểu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì ta sẽ trấn áp tại phản hư trung kỳ để chiến đấu với sư đệ, như vậy là ta đang bị thua thiệt rất nhiều đấy nhé. Sư tỷ bắt đầu không cần thể diện rồi đây, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ rồi nghĩ, với số lần sư tỷ đến đây càng ngày càng nhiều thì nàng cũng càng ngày càng hoạt bát, biểu cảm cũng càng ngày càng phong phú hơn, sự băn khoăn càng ngày càng ít. Giao dịch công bằng đều không được đề cập đến. Giang Lan cũng không có chút cảm giác không thích ứng được mà ngược lại còn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Đến quảng trường đánh đi, Giang Lan mở miệng đề nghị, Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Giang Lan rồi nói. Ta động thủ là sẽ biến thành hình dáng bình thường nhưng sư đệ muốn nhìn thấy dáng vẻ khi ta bị ướt sũng để từ đó chế giễu ta đúng không? Ta còn tưởng rằng tỷ biết ta muốn thôi động trận pháp chứ, trong lòng Giang Lan thầm suy nghĩ. Trời mưa rất lâu. Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Giang Lan rồi nhìn thấy Giang Lan ra chỉ Trảm Long Chân Ý lên một kiếm. Chỉ cần tìm hiểu được cách tạo nên Trảm Long Chân Ý, thì có lẽ có thể lập tức biết được cách làm thế nào để lĩnh ngộ được Trảm Long Kiếm. Ban đêm. Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Giang Lan rồi nằm sấp trên bàn gỗ mà nhìn những giọt mưa rơi cũng như nghe tiếng mưa rơi ngoài phòng. Điều này khiến cho nàng cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Sư đệ, ngươi nghĩ khi nào thì trời mới tạnh mưa? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan đang ngồi bên cạnh. Ta nghĩ có lẽ là ngày mai. Giang Lan nhìn cơn mưa lớn ở bên ngoài rồi mở miệng nói. Vậy chúng ta ở đây quan sát xem khi nào dừng mưa thì mới bắt đầu so tài. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, nàng biến thành hình dáng bình thường. Giang Lan hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Người hãy quen với việc này đi, Tiểu Vũ nói. Nàng nói xong thì tiếp tục nằm sấp ở trên bàn mà nhìn ra phía bên ngoài. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn lên mặt bàn rồi đột nhiên có chút kinh ngạc, hoàn toàn khác với vừa rồi. Sau một hồi, Giang Lan thu hồi ánh mắt từ bên ngoài lại, mưa bắt đầu nhỏ dần. Tuy nhiên khi hắn đưa ánh mắt về phía Ngao Sư Tỷ thì phát hiện ra rằng Ngao Sư Tỷ lại ngủ thiếp đi lần nữa. Hắn cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục tạo ra Trảm Long Chân Ý cho Mộc Kiếm. Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng một con rồng tại thật sự có thể ngủ ở bên cạnh Trảm Long Chân Ý. Ta đã nhận ra điều này quá muộn rồi, trong lòng Giang Lan thầm than thở. Tuy nhiên hắn không tiếp tục suy nghĩ nữa mà tiếp tục ra chỉ Trảm Long Chân Ý. Sáng sớm, mưa và sương rơi xuống, ánh sáng chiếu rọi trong khu rừng, gian phòng của Giang Lan cũng sáng ngời lên. Tiểu Vũ từ từ mở mắt ra, sau đó đứng lên từ trên mặt bàn, nàng duỗi người gập cổ rồi nói với Giang Lan. Trời vẫn còn mưa sao sư đệ, Giang Lan liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, đột nhiên có chút bất ngờ, hiện tại Tiểu Vũ lại là Ngao Long Vũ, cũng có thể tùy ý như thế sao. Hơn nữa, cảm giác cũng hoàn toàn không giống trước đây. Ngao Long Vũ nhìn thấy Giang Lan có chút thất thần khiến nàng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó nàng cúi đầu nhìn xuống một cái. Có thứ gì đó đang chắn mất tầm nhìn của nàng, giờ phút này, trong nháy mắt trong đầu nàng nhớ tới lời của Tư Nhã sư muội, trước tiên thả tay xuống rồi yên lặng đi sang một bên. Sau đó lén lút liếc nhìn Giang Lan một cái, quả thật phát hiện ra không giống như đang thu nhỏ lại cho lắm, nghĩ như vậy nên nàng lập tức biến thành dáng vẻ của Tiểu Vũ. Sau đó nàng nhìn thấy ánh mắt của Giang Lan đang đổ dồn về phía mình nên lại yên lặng di chuyển vị trí một chút. Giang Lan lại khôi phục lại trạng thái vừa di chuyển vừa nhìn chăm chăm sao. Buổi chiều, Tiểu Vũ cáo biệt Giang Lan. Sư đệ, mấy ngày nữa ta lại tới đây nên đến lúc đó chúng ta sẽ thi đấu đấy. Ai thắng thì nghe lời người đó. Giang Lan gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ. Sau đó hắn nhìn Tiểu Vũ rời đi. Khuôn mặt Tiểu Vũ có chút ửng đỏ khi nàng rời đi. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đến mức phải khiêu chiến với nhau, phản hư viên mãn của Tiểu Vũ đã được áp chế thành phản hư trung kỳ nên trên lý luận đúng là đang nhường nhịn hắn, xem ra Tiểu Vũ cũng đã chắc thắng, đương nhiên, Giang Lan cũng không có khả năng thua. Tại quảng trường, trong tình huống phải vận dụng trận pháp thì nhân tiên cũng không chắc chắn có thể thắng được hắn, trận pháp bên kia có khả năng phòng ngự và tấn công không hề thua kém và sức mạnh được tích lũy cũng nhiều không kể xiết. Toàn sức mạnh của nhân tiên có thể tìm khắp nơi trên quảng trường bị thương hay không là hai vấn đề khác nhau, đương nhiên Tiểu Vũ cũng không thể làm được. Sau khi dừng chân một lát, Giang Lan bắt đầu cảm nhận được thần vị. Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng sau khi ở cùng Tiểu Vũ một lúc thì tiến độ kiểm soát thần vị cũng tăng lên. Nguyên nhân là do giao chỉ sao, có thể khẳng định rằng trên người Tiểu Vũ không có cơ duyên, có lẽ giao chỉ có thể so sánh với cơ duyên nhưng lại được hình thành bởi côn lôn. Có tác dụng đặc biệt. Lần sau nếu như quan sát cẩn thận thì lập tức biết rõ rằng lần này đại đa số đều đang quan sát Tiểu Vũ. Thế mà Vu Tiên Đại hội lại được cử hành ở nơi này, chúng ta thật sự chưa từng nghe qua nên luôn có cảm giác không được bình thường. Giang Lan tại tới nơi giảng đạo thuyết pháp của Côn Lôn, hắn ta tới đây để nghe một số quan điểm của những người khác, nhân tiện hắn cũng nhìn xem có tin tức gì liên quan tới các hoàng hay không, có lúc trận chiến của các hoàng cũng sẽ ảnh hưởng đến Côn Lôn, ví dụ như yêu tộc và long tộc. Trước đó thì ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù thần vị đã xuất hiện nhưng nếu như muốn ngồi vững thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu không phải vậy thì tại sao Hy Hòa Đế Quân lại một mực trốn tránh chứ? Nếu không phải cơ duyên xảo hợp thì hắn cũng không có cách nào biết được sự tồn tại của Hy Hòa Đế Quân. Hơn nữa, tất cả các thế hệ trẻ tuổi thiên tài của các thế lực đều đang tụ tập ở Côn Lôn để còn sửa đổi quy tắc. Đến lúc đó, ở bên trong bí cảnh có vị hôn thiên địa ám thì cũng không có người nào biết được. Ta còn nghe nói rằng mỗi một người đi vào đó đều mang theo một kiện bảo vật nên nếu như thắng được một người thì lập tức có thể đạt được một kiện bảo vật, nghĩ thôi cũng đã biết chuyện này không hề tầm thường. Có lẽ là luận đạo thuyết pháp, nhưng điểm dừng của tất cả mọi người ở đâu vậy? Ngây thơ, các thế lực của Đại Hoang không hề lương thiện mà chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm, cuối cùng người nào phải chịu thiệt thòi cũng không biết trước, người của Đệ Bát Phong có khả năng còn thích thú loại quy tắc này hơn. Còn nữa, tại Vu Tiên Đại gần trước, ta nghe được bọn họ nói rằng sư huynh sư tỷ của Đệ Bát Phong không thỏa thích lắm. Chuyện này thật ra cũng có lợi ích đối với chúng ta bởi vì dù sao không phải người nào cũng có thể đi đến Vu Tiên Đại hội nên bọn họ sẽ không gặp được cảnh tượng hoành tráng kia. Đúng, khắp nơi trên đại hoang đều đang chinh chiến nên bên phía chúng ta chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, nhưng chúng ta lại quá an nhàn lại thiếu kinh nghiệm nên đây không phải là một chuyện tốt. Nghe được chuyện này, Giang Lan cũng đồng ý. Chưa từng thấy qua các mặt của xã hội cũng như chưa từng trải qua huyết chiến thì quả thật không phải là chuyện tốt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sư phụ luôn luôn hy vọng hắn phải đi rèn luyện, không phải một nơi quá mạnh nhưng cũng không quá yếu. Không chỉ có thể tăng trưởng kinh nghiệm mà còn mang lại lợi ích cho việc thăng cấp. Tuy nhiên, hắn muốn chậm tại một chút để an toàn hơn, ở xung quanh cô luôn nguy hiểm như vậy nên việc ra ngoài tu luyện nhất định tại càng thêm gian nan. Vù vù, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng vang. Những người đang bàn tán xung quanh lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Giang Lan nhìn lên trời thì thấy được một chiếc thuyền to lớn nhìn có chút quen mắt. Người của thiên nhân tộc sao? Giang Lan đã từng gặp qua pháp bảo này nên chỉ có thể thiên nhân tộc, khiến người cũng vô cùng kinh ngạc bởi vì có người của thiên nhân tộc đã chết ở Côn Lôn mà đối phương không hề tấn công gì cả, nghe nói bọn họ còn không thèm hỏi han gì, hiện tại lại trực tiếp đến Côn Lôn. Giống như một cuộc thăm hỏi hữu nghị, mặc dù hòa hợp nhưng cũng không hề mạnh mẽ, giống như đang thông báo. Quả nhiên, một người nào đó đang đi về phía không trung của Côn Lôn, sau đó thiên nhân tộc đã đến rất gần đệ nhất phong. Chỉ là khi tàu thuyền tiến về phía đệ nhất phong thì Giang Lan lại cảm giác có người đang nhìn hắn, đến từ phía pháp bảo đang phi hành của thiên nhân tộc. Sự thật đã chứng minh, Phu Tiên Đại hội thật sự không hề thích hợp với hắn. Đương nhiên cô nhất pháp được thi triển bởi sức mạnh của phản hư sơ kỳ nên khiến cho rất nhiều người ở cấp tiên đều không chú ý đến hắn, cho dù cao hơn thì cũng không có khả năng. Khi hắn quan sát một chút thì phát hiện ra rằng đối phương chắc chắn không hề tầm thường, người có thực lực kém nhất cũng là thiên tiên. Hắn cũng không biết cụ thể như nào nhưng dù sao cũng không có khả năng ngẩng đầu lên nhìn lại. Dường như cả thiên nhân tộc và hắn đều không có khả năng cùng tồn tại cho nên, nếu như có cơ hội thì hắn cũng muốn đưa những người kia lên đường. Rất nhiều người đều đang chờ đợi ở trên đường. Sau đó Giang Lan đổi sang một chỗ khác, hắn định nghe xem các hoàng có tiến triển mới gì hay không. Chỉ là sau khi đi dạo một vòng thì bọn họ đều không hề thảo luận về thế cục của đại hoàng. Vốn dĩ hắn định nghe một chút xem có bao nhiêu thế lực đang giao chiến rồi thuận tiện nghe một chút về tình hình của ba quốc. Yêu tộc có quỳnh câu đại đế nên không biết có thể gia tăng được lực chiến đấu hay không. Như vậy mới có thể biết được những nguy hiểm tiếp theo là gì. Một khi thiên nhân tộc nắm giữ được thần vị thì liệu sự tồn tại kia có thể thông qua những người khác mà ra tay với hắn hay không. Nếu như chuyện này xảy ra thì mức độ nguy hiểm có thể sẽ rất cao, trở lại địa cửu phong. Giang Lan bắt đầu đọc sách rồi nhân tiện làm quen với cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Uy lực của cửu ngư chi lực và cửu kiếp chi lực đều tăng lên rất nhiều, trên lý thuyết. Việc đối kháng lại thiên tiên trung kỳ không phải là vấn đề nữa. Tuy nhiên, an toàn là ưu tiên hàng đầu nên nếu như có thể không đối đầu với thiên tiên trung kỳ mới là tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, Giang Lan thường xuyên nhìn thấy có pháp bảo bay đến gần Côn Lôn, có người tiến vào Côn Lôn nhưng cũng có người dừng lại ở bên ngoài. Tất cả các thế lực lớn nhỏ đều đến đây. Quả thật làm cho người ta có cảm giác náo nhiệt. Vu Tiên Đại hội lớn hơn nhiều so với dự đoán của ta. Tuy nhiên Giang Lan không biết được tác dụng của đại hội là gì. Thế hệ đệ tử ưu tú trẻ tuổi luận đạo thuyết pháp thì sẽ có lợi ích gì chứ? Biểu dương nội tình của tông môn hay là để xác minh sự thăng cấp của nhau? Tuy nhiên ngược lại có một chuyện đã tương đối rõ ràng, đó chính là vào Vu Tiên Đại hội lần trước, đệ bát phong đã mang về không ít pháp bảo, đây là một lợi ích tương đối rõ ràng, lần này còn có thể nhiều hơn, một người một kiện. Giao trì, Ngao Long Vũ đang ngồi suy nghĩ ở phía trên hòn đá, sư đệ thấy nàng đang duỗi người. Sau đó nhìn nhiều quen mắt thì quả thật có một chút hấp dẫn. Nàng nhướng mày lên, trong mắt có chút khó hiểu. Sư tỷ, tỷ xuất quan rồi sao? Lâm Tư Nhã tiến đến từ phía bên ngoài với gương mặt hưng phấn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Sư muội lại hưng phấn như vậy. Ngao Long Vũ có chút tò mò nhìn Lâm Tư Nhã. Gần đây nàng không hề chú ý đến những chuyện bên ngoài. Hay nói cách khác nàng đang tự hỏi về vấn đề của sư đệ. Sư tỷ không biết sao? Vu Tiên Đại hội được cử hành ở Côn Lôn nên rất nhiều người đến, Lâm Tư Nhã cười nói, lần trước nàng đã không đi nhưng lần này rốt cục cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, muốn thăng cấp lên phản hư hậu kỳ thì cần phải đến kịp, nếu như bỏ qua thì không biết lần sau phải đợi bao nhiêu lâu nữa. Các đại hoang đều đang giao chiến nên việc cử hành Vu Tiên Đại hội sẽ không dễ dàng như trước kia được. Vu Tiên Đại hội sao? Ngao Long Vũ có hơi kinh ngạc, nàng đã không có cách nào tham gia được Vu Tiên Đại hội lần trước, khi đó nàng cũng bị thiên nhân tộc gây khó dễ. Suýt chút nữa đã bị khiêu chiến. Dường như sư đệ đã ngăn cản thiên nhân tộc, bây giờ suy nghĩ lại một chút thì vẫn còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước đó mối quan hệ giữa bọn họ từ lạ lẫm biến thành thân cận, bất kể là chuyện vui hay chuyện buồn thì nàng đều muốn nói cho sư đệ biết. Sư đệ dường như không có chuyện gì là vui vẻ hay buồn dầu cả, mỗi ngày đều là một vẻ mặt bình tĩnh và cứng nhắc giống như lão nhân, thỉnh thoảng sẽ cười một cái. Long tộc cũng tới Vu Tiên Đại hội. Lần này dường như còn có mẫu hậu của sư tỷ, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ rồi khẽ nói. Ngao Long Vũ hơi cúi đầu sau khi nghe đến hai từ mẫu hậu, tuy nhiên cũng không cảm thấy mất mát lắm. Lần trước sư đệ nói với nàng rằng mẫu hậu nàng đi tìm hắn rồi liên tục hỏi mấy việc liên quan tới nàng, có lẽ bọn họ cũng không phải là không chào đón nàng. Sư muội muốn tham gia sao? Ngao Long Vũ mở miệng hỏi thăm. Ta muốn tham gia, Còn sư tỷ thì sao? Tỷ có đi hay không? Lâm Tư Nhã hỏi. Sau khi tạm dừng nói, nàng lại mở miệng lần nữa. Sư đệ đệ Cửu Phong chắc chắn cũng muốn đi, tuy nhiên thực lực của sư tỷ không thể ngang bằng với sư đệ đệ Cửu Phong. Một tiếng sư đệ đệ Cửu Phong có chút không lễ phép. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã rồi nhẹ nhàng nói. Đúng, sư tỷ nói rất đúng. Lâm Tư Nhã lập tức đáp lại, sau đó mỉm cười nhìn sư tỷ rồi nói. Sư tỷ và giang sư đệ kia tiến triển đến đâu rồi? Tính toán một chút thì hai người cũng sắp thành hôn trong 200-300 năm tới rồi. Ta vẫn chỉ giao lưu bình thường với sư đệ thôi, Ngao Long Vũ trả lời. Quả thật chỉ là giao lưu bình thường, cảm giác giống như ngày thường nhưng tần suất nhiều hơn một chút, cộng thêm việc khoảng cách gần hơn một chút. Sư tỷ đã duỗi người cho sư đệ kia nhìn rồi sao? Hắn có phản ứng gì không? Lâm Tư Nhã tò mò hỏi. Bộ dạng Ngao Long Vũ rất ngoan ngoãn. Lâm Tư Nhã nhìn thấy bộ dạng này của sư tỷ thì lập tức tỏ ý đã hiểu. Đúng như ta đã nói, chuyện này nhất định rất hữu dụng đúng không? Lâm Tư Nhã vừa cười vừa nói. Ngao Long Vũ nhướng mày nhìn vào ngực rồi tò mò nói. Cái này có gì đáng xem chứ? Tất cả đều được y phục che lại. Muội không biết. Lâm Tư Nhã lắc đầu. Sư tỷ hỏi sư đệ một chút là biết ngay, dù sao hai người cũng sắp thành hôn nên nhất định có thể hỏi. Ngao Long Vũ, nàng mở miệng hỏi. Còn gì nữa không? Ngao Long Vũ tò mò hỏi. Bóp đùi hoặc là làm ướt y phục đều có thể hấp dẫn ánh mắt, Lâm Tư Nhã mở miệng nói. Sư muội, ta đã hiểu rồi, Ngao Long Vũ mở miệng nói. Thế nhưng, hôm qua làm ướt y phục, nhưng dường như không có tác dụng gì. Sau đó nàng lại nghĩ tới khi đó dáng vẻ của mình vẫn là Tiểu Vũ. Lần sau nàng sẽ thử biến thành trạng thái bình thường một chút xem như nào, mặc dù sư đệ không cho nàng làm ướt y phục nhưng về phía sư đệ chắc sẽ không có chuyện gì cả. Đại khái như vậy, dù sao nàng sẽ thắng trong lần khiêu chiến thi đấu tới. Sư tỷ, ta muốn hỏi tỷ một câu. Lâm Tư Nhã ngồi ở phía trên phi kiếm rồi kéo quai hàm nhìn Ngao Long Vũ. Sư muội muốn hỏi điều gì chứ? Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng nói. Trên mặt cũng không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Lúc này, những cánh hoa đang rơi xuống ở giao trì, đó là hoa đào mà lúc trước Giang Lan đã giúp chữa trị. Liệu sư tỷ có dỗi người nếu như có những người khác đấy không? Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ rồi hỏi. Sẽ không đâu, Ngao Long Vũ lắc đầu, nàng sẽ không ngủ ở bất cứ nơi nào khác, nền tảng của một người cũng chỉ là tu luyện hoặc là suy nghĩ. Còn ở trước mắt sư đệ kia thì sao? Lâm Tư Nhã lại hỏi. Ngao Long Vũ do dự một chút nhưng không trả lời. Mặc dù có chút thẹn thùng nhưng trong lòng nàng không hề có ác cảm. Lâm Tư Nhã nở nụ cười rồi hỏi một vấn đề từ rất lâu về trước. Sư tỷ, một vấn đề cuối cùng, thì có thích sư đệ không? Ngao Long Vũ há to miệng. Nàng phát hiện hai chữ không ghét có hơi khó nói ra. Giống như không chỉ là không ghét, Lâm Tư Nhã lại càng cười vui vẻ hơn. Sư tỷ xong rồi. Thế nhưng ta vẫn không hiểu thích là gì. Ngao Long Vũ lắc đầu, Lâm Tư Nhã nhún vai, nàng cũng không hiểu, đại khái chính là ý nghĩa này. Giang Lan bỏ ra chút thời gian để sửa đổi trận pháp của đệ Cửu Phong rồi nhân tiện tìm hiểu một số thuật pháp và pháp bảo, chuẩn bị một số đồ vật cần thiết. Những thứ này là để ứng phó với Vu Tiên Đại Hội, rất nhiều người từ khắp nơi trên đại hoang đến đây nên hắn cũng không nhận ra một số người bọn họ. Nhưng là có yêu tộc, thiên nhân tộc và còn có cả long tộc, chuyện này vô cùng nguy hiểm với hắn. Nếu như những người khác muốn ai động thần nữ thì đại khái phải tới tìm hắn để gây sự. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi hắn trở về đệ Cửu Phong. 3 tháng này, bên ngoài đã được chuẩn bị ổn thỏa. Vu Tiên Đại Hội cũng sắp bắt đầu. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Lan đi đến đệ Cửu Phong Chi Đình. Sư phụ có việc bàn giao. Đã phần nào hiểu về đại hội rồi chứ? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan dò hỏi. Dạ, Giang Lan khẽ gật đầu. Có hiểu một chút. Cảm thấy thế nào? Mạc Chính Đông hỏi, làn gió thổi qua, có chút mát lạnh, mùa đông vẫn chưa qua. Giang Lan nhìn góc áo bị thổi bay, sau đó nói. Con cảm thấy có chút nguy hiểm, đây là cảm nhận chân thật của hắn, cho dù đã là thiên tiên nhưng hắn vẫn cảm thấy đại hội này có chút nguy hiểm. Đại hội khép kín, luôn có cảm giác cố ý làm cho mọi người đấu tranh. Ngày mai đại hội bắt đầu, hôm nay có thể ra ngoài xem. Tiện thể biết được chi tiết cụ thể, Mạc Chính Đông lấy pháp bảo truyền lại cho Giang Lan. Đây là pháp bảo dùng để vào Vu Tiên Đại Hội, nếu bị ép ra ngoài thì nó sẽ giữ ở lại bên trong, đừng đặt vào trong hồ lô đỏ. Giang Lan nhận lấy pháp bảo, nó là một tấm che mặt, chức năng cụ thể thì không cần hỏi cũng có thể biết được. Sau khi cáo biệt sư phụ, Giang Lan ra khỏi Côn Lôn. Hắn muốn đi xem xét tình hình chung của Vu Tiên Đại Hội. Sư phụ không giải thích quá nhiều nên chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Bước ra khỏi Côn Lôn, Giang Lan nhìn thấy một ngọn núi to khổng lồ, cũng có thể nói là tam giác pháp bảo, giống như một ngọn núi lơ lửng trên không, kim tự tháp sao. Đây chính là đại hội bí cảnh, theo quy tắc cụ thể, Giang Lan dự định sẽ hỏi thăm Bát Thái Tử, không biết hắn ta đang làm đại đương gia ở ngọn núi nào. Cựu tử khách điếm, tiếng ồn ào phát ra thật náo nhiệt, Giang Lan ngẩng đầu nhìn tên thấy tấm bảng cũ, quả nhiên là cựu tử khách điếm. Chỉ là nó không còn vắng vẻ như trước nữa, bước vào, Giang Lan nhìn thấy bàn ghế đã ngồi đây người, vừa uống vừa ăn thịt, đó là thịt nướng, không biết ai là người đã cung cấp, hơn nữa, những người này có vẻ ngoài thô lỗ nhưng tu vị đột phá, kém nhất đều là phản hư và có không ít nhân tiên. Xem ra Vu Tiên Đại Hội đều là cường giả tụ tập, kém nhất thì cũng phải là nguyên thần, năm đó không đi là đúng rồi. Nào thỏ rừng nướng tới đây, giọng của Bát Thái Tử đột nhiên vang lên từ sân sau, sau đó, Giang Lan nhìn thấy Bát Thái Tử mang theo một con thỏ rừng đến bàn của người đang đợi món ăn. Đường đường là Bát Thái Tử. Tỷ phu, huynh có muốn ăn không? Ngao Mãn tự nhiên phát hiện Giang Lan đầu tiên, bởi vì không có nơi nào, Giang Lan chỉ có thể đi theo Ngao Mãn ra sân sau, lúc này mới phát hiện tên thiếu niên của khách điếm cũng đang giúp nướng thịt. Đại ca, Gia Gia gần đây không bán rượu ngon nữa. Tên thiếu niên nhìn Giang Lan lập tức nói, ngoài quầy chỉ có mình Thiên Vũ Phượng tộc mà Giang Lan vừa mới nhìn tới. Khách điếm có bán những thứ này không? Hắn tò mò hỏi. Không thể, chỉ khi lão bản đi vắng mới bán, buổi chiều thì không bán, Bát Thái Tử nói. Giang Lan nhìn thiếu niên. Nếu muốn thành thân, trước tiên đệ cần phải học cách độc lập kiếm tiền, Bát Thái Tử nhìn thiếu niên và nói. Đệ ấy đã hiểu những gì ta nói, dự định lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình. Là một Thiên Vũ Phượng tộc trưởng thành, phải là một nam tử trưởng thành mới có năng lực đứng ở Côn Lôn. Gần đây đệ đã làm cho Hồng Nhã tức giận nên không tiện ở bên trong, thiếu niên nhìn Giang Lan và nói. Đại ca, huynh sẽ làm gì nếu khiến vị hôn thê của mình không vui? Đừng nhìn ta cũng không biết. Sau khi nghĩ xong, hắn nhẹ nhàng nói. Đệ vẫn nên lấy tu luyện làm chủ. Tỷ của ta và tỷ phu lưỡng tình tương duyệt. Tỷ ta tính tình dịu dàng, hiền lành và nhân đức, chắc chắn khác biệt với Thiên Vũ Phượng tộc cao ngạo. Bát Thái Tử vỗ vỗ thiếu niên và nói. Nghe lời ta, khi nào để có thể kề dao vào cổ nàng thì phải hỏi nàng có tức giận không, nàng nhất định sẽ không tức giận. Giang Lan, có điều hắn cũng không thể đưa ra ý kiến nào, Tiểu Vũ tức giận, Giang Lan nhớ đến dáng vẻ và tính cách của Tiểu Vũ. Đoán rằng, có lẽ Tiểu Vũ sẽ nói thẳng với hắn. Không cần suy nghĩ về điều này nữa, Giang Lan hỏi thăm Bát Thái Tử về chuyện Vu Tiên Đại Hội. Quy tắc, Ngao Mãn khống chế ngọn lửa nói. Quy tắc rất đơn giản, ta nghe nói là vào Hắc Phong Tháp, tổng cộng có 9 tầng. Nguyên thần, phản hư, nhân tiên, chân tiên, mỗi cái có 2 tầng, tầng thứ 9 là thiên tiên trở lên, sau đó mỗi tầng đều có một vị trí trung tâm, người ngoài có thể nhận ra, các khu vực khác là điểm mù, và có một lệnh cấm cứu mạng. Tức là nếu bị thương nặng sẽ bị đuổi ra ngoài. Trừ phi quá nhanh, Hắc Phong Tháp sẽ không có cơ hội phản ứng. Giang Lan khẽ gật đầu, hiểu ra, nhìn chung vẫn là rất nguy hiểm, dù sao cũng là giết địch trong tích tắc, không gì là không thể, còn không thể dựa vào lệnh cấm này, nếu không thì cũng dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Sau khi hàn huyên, Giang Lan rời khỏi cựu tử khách điếm, hy vọng bọn họ bán đồ ăn không bị lão bản bắt được, nhưng vừa bước ra khỏi khách điếm, Giang Lan đã nhìn thấy lão bản trở lại. Sau khi gọi một tiếng tiền bối thì hắn lập tức bình tĩnh rời đi, hy vọng hai người đó không sao. Buổi tối, Giang Lan đang dọn dẹp quảng trường, hắn đang nghĩ về việc tu luyện tiếp theo, đạo là bước khó nhất để một thiên tiên thăng cấp thành tuyệt tiên. Mặc dù tu luyện kim thân là vô cùng khó, nhưng kim thân có thể từng bước phát triển, nhưng nếu gặp khó khăn, nó sẽ bị mắc kẹt. Nếu không thể tiến thêm thì sẽ không còn cách nào thăng tiến lên. Lấy được kỳ ngộ từ lão bản của khách điếm đã giúp hắn dễ dàng hiểu hơn rất nhiều về đạo, gần đây đều cảm ngộ được một chút và đã có rất nhiều tiến bộ trong việc lý giải về đạo, nhưng chuyện được thiên đạo công nhận thì vẫn còn rất xa xôi. Kim thân cần có thời gian để mài giũa, trong trường hợp bình thường thì sẽ mất 2.000 năm để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hắn hiểu rất nhiều về đạo, lại có hệ thống, dựa vào thần nữ đổ sách, thêm cả U Minh Động, hẳn là sẽ thăng cấp sớm hơn nhiều. Không biết việc vào Hắc Phong Tháp có tính là nơi đặc biệt không, có lẽ có thể đánh dấu thử xem sao. Giang Lan tò mò, dù sao nơi được gọi là bí cảnh thì sẽ tự tạo nên không gian của riêng nó. Có thể có điều gì đó bất thường, mỗi bí cảnh, đồ vật ở Côn Lôn đều có gì đó khác thường. Hy vọng ở đây sẽ không khiến người ta thất vọng. Vù, một âm thanh đột ngột truyền đến, đó là một âm thanh chuyển động nhanh, xoạt, một bóng người từ xa nhảy lên và đáp xuống trước mặt Giang Lan. Sư đệ, màn trình diễn của ta có đẹp không? Khi giọng nói chậm lại, Giang Lan nhìn thấy mái tóc dài của Tiểu Vũ xõa xuống và y phục rơi xuống, đó là những góc thừa của y phục. Sư tỷ muốn đến bắt đầu khiêu chiến thi đấu sao? Giang Lan hỏi, lúc này hắn đang ở quảng trường, rất dễ độc thủ. Đợi lần sau đi, cho sư đệ một thời gian trở nên mạnh hơn đã. Tiểu Vũ mỉm cười lấy một kiếm ra đưa cho Giang Lan. Giang Lan đưa tay nhận ấy thanh một kiếm, trong khi Tiểu Vũ đang cầm cây chổi. Sư đệ hãy giúp ta tăng cường Trảm Long chân ý, còn ta sẽ giúp đệ bày mưu tính kế. Tiểu Vũ nói, sư tỷ đột ngột xuống đây là vì Vu Tiên Đại hội ngày mai sao? Giang Lan ngồi một bên và bắt đầu tăng cường Trảm Long chân ý. Đúng vậy, sư phụ yêu cầu ta tham gia, nói rằng ta cứ luôn ở giao trì, thiếu nhận thức về thế giới bên ngoài. Tiểu Vũ dừng tại, sau đó nhìn Giang Lan và nói. Sư đệ, ta phát hiện ra một việc, ta dường như bị dẫn dắt bởi sư đệ. Không phải tại đệ cửu phong thì cũng là tại giao trì, trước kia một số sư đệ sư muội đều không biết có sư huynh ở đệ cửu phong, bây giờ hầu như đều cảm thấy giao trì không có thần nữ. Giang Lan khẽ gật đầu, thật đáng mừng. Buổi tối, Tiểu Vũ nằm trên bàn, ngắm sao trên trời. Giang Lan, lần trước trời mưa, lần này những ngôi sao đang tỏa sáng. Tiểu Vũ xoay người ngồi xuống bên cạnh Giang Lan, sau đó tựa đầu lên bàn, đối mặt với những vì sao, đung đưa hai chân. Giang Lan tiếp tục tăng cường Trảm Long chân ý cho Tiểu Vũ. Vu Tiên Đại hội ngày mai, Tiểu Vũ không có ý định quay trở về. Ngày mai sư đệ tiến mấy tầng? Tiểu Vũ hỏi. 3 tầng. Giang Lan đáp. Ta 4 tầng. Khi nào rảnh, ta sẽ chạy xuống tìm sư đệ của ta. Tiểu Vũ quay lại nhìn Giang Lan. Thực ra khi có sư tỷ ở đó không tiện lắm. Tuy nhiên, để từ tầng này sang tầng khác không dễ dàng như vậy. Trên quy tắc thì là như vậy. Sư tỷ vào cùng ai? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ ngồi dậy, sau đó nói với Giang Lan. Cùng Tư Nhã sư muội, mấy ngày nay muội ấy hẳn là đã thăng cấp lên phản hư hậu kỳ thành công. Có phải sư đệ đến một người cũng đều không quen biết không? Tiểu Vũ tiến lại gần Giang Lan, hơi tự đắc mà cười tủm tỉm nói. Ngoại trừ sư đệ, ta cũng quen Từ Nhã sư muội, không như sư đệ lầm lì chỉ có quen mình ta. Chó chê mèo lắm lông sao, lòng tương đối dài, cho nên có trăm bước. Người mà hắn quen phải còn tính là giỏi, ví dụ như Kinh Đình, ít nhất cũng phải là hậu kỳ, có chút ớn lạnh, Bát Thái Tử, Thiếu Niên, Lộ Gian, tất cả đều là cấp bậc tiên. Ngay cả Bắc Phương sư huynh và Quý Thu sư huynh cũng đều đã thành tiên. Khi hắn sắp trở thành tiên, những người này đều bắt đầu trở thành tiên. Sáng sớm, Giang Lan đã đưa Nga Long Vũ đến đệ tam phong. Sau khi xuống từ đệ cửu phong, sư tỷ đã trở lại dáng vẻ bình thường của mình. Ngoại trừ sự khác biệt về nét mặt và lời nói thì không còn sự khác biệt nào khác, không có cảm giác xa lạ khi tới gần. Sư đệ đợi ta tới tìm đệ. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nhẹ giọng nói, sau khi Giang Lan gật đầu, họ đã tách ra, như vậy Giang Lan mới bước ra ngoài, phải đến địa điểm tương ứng phải đợi đề vào. Ngự kiếm ra khỏi Côn Lôn, Giang Lan đi đến Hắc Phong Tháp, tam giác pháp bảo khổng lồ, lơ lửng trên không, xung quanh có rất nhiều người. Vị trí tầng cao nhất đã đi vào đám mây, như thể đi kèm với những đám mây, trước lối vào trên tầng 3, Giang Lan ngự kiếm dừng lại. Lúc này, trước cửa ra vào đã có rất nhiều người đứng đợi, mọi người đang ở giữa không trung. Một số người thì ngự kiếm phi hành, một số người thì đạp không mà đứng, làn gió xào xạc. Giang Lan đến một góc, yên tâm chờ đợi, nhưng trước khi bước vào, hắn vẫn quan sát xung quanh, có hơn 100 người từ nhiều thế lực khác nhau, mỗi người đều mặc trang phục của tông môn riêng của họ, đương nhiên, yêu tộc thì không có, bọn họ có hình dáng. Yêu tộc, thiên nhân tộc, địa minh ma tộc, không có long tộc. Giang Lan nhìn xung quanh và thấy về cơ bản có tất cả những kẻ sẽ tấn công mình, long tộc không có, rất có thể không yếu như vậy. Không biết sư tỷ có gặp hay không, Giang Lan nhìn về phía cửa ra vào của tầng 4, lúc này, hắn nhìn thấy Ngao Long Vũ cùng sư tỷ sư muội của nàng đang đi đến lối vào. Vẫn luôn lạnh lùng, lạnh nhạt từ chối người cách xa ngàn dặm, cũng chỉ có Lâm Sư Tỷ mới thân thiết hơn. Nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy có mấy người long tộc ở tầng 4, nhất định có khả năng nhắm vào Ngao Long Vũ, yêu tộc, thiên nhân tộc, đều có, xem ra đều nguy hiểm. Nhìn lại, Giang Lan đang suy nghĩ xem có nên vào tầng 4 hay không, tuy nhiên, tu vi của Sư Tỷ là phản hư viên mãn, vì vậy sẽ không có ai là đối thủ của nàng. Vu Tiên Đại hội được tổ chức ở Hắc Phong Tháp, luận đạo thuyết pháp và kiểm chứng tu vi của nhau. Một giọng nói trống rỗng vang lên. Như thế bắt đầu tiến vào thôi, trực tiếp như mọi khi, Giang Lan nghe thấy giọng nói liền biết rằng đó là người Côn Lôn. Điều này diễn ra hết lần này đến lần khác, không bao giờ nêu chi tiết các quy tắc hoặc nên làm như nào, vừa nói một câu thì bắt đầu rồi. Giang Lan cau mày, may mà lần này hắn đã tìm ra quy tắc, cánh cửa mở ra và mọi người vào trong. Giang Lan không đợi cuối cùng mà đi vào cùng mọi người. Khi hắn bước vào, có một người thiên nhân tộc dừng lại ở bên cạnh hắn. Đệ tử Côn Lôn à, nếu như đã gặp thì mong đạo hữu có thể chỉ giao hai chiêu. Giang Lan nhìn thanh niên của thiên nhân tộc, khẽ gật đầu. Ta hy vọng đạo hữu dừng lại đúng lúc, tùy tiện giết người, không biết có ảnh hưởng gì hay không. Vì vậy, Giang Lan định quan sát một thời gian, nếu như thuận tiện, sẽ tiễn bọn hắn lên đường. Giang Lan đến cửa ra vào. Lúc này có rất nhiều cánh cửa đã thay đổi, mỗi khi có người bước vào đều biến mất, cũng có thể nhập hai hoặc ba cùng một lúc, có vẻ như có thể theo nhóm, nhưng giới hạn từ hai hoặc ba, Giang Lan tùy tiện bước vào một cái. Lại lần nữa xuất hiện, đó là một căn phòng tương đối trống trải, nhìn bốn phía, ánh sáng tốt, thuộc về một kiến trúc lớn, không có đất đai cây cối, không cách nào so với Côn Lôn bí cảnh được, tuy nhiên có thể khẳng định rằng nơi này rất rộng lớn, khu vực xung quanh được bao phủ bởi trận pháp. Giang Lan đưa tay ra, trên mu bàn tay có một phù văn được tạo lúc đi vào, chính cái này có thể để người ta lui ra ngoài trước khi chết. Mọi thứ đều ổn, cần phải quan sát cách người khác luận đạo thuyết pháp. Ngay trước khi quan sát, hắn tìm thấy một nơi tương đối khuất. Hệ thống đánh dấu. Âm thanh của hệ thống sớm xuất hiện trong đầu. Đinh, đánh dấu thành công, xin chúc mừng ký chủ đã nhận được quà là đại đạo mạch lạc, đồng thời nhận được bát hoang luyện ngục. Bát hoang luyện ngục, bát hoang hội tụ, u minh luyện ngục, thiêu thân vệ hồn, tu luyện đại thành, sở quá chi xứ, nhân gian luyện ngục. Tiên pháp. Có chút ngạc nhiên, không phải là không có tiên pháp, nhưng hầu hết chúng đều vô dụng, cửu ngư chi lực đã trấn áp hết thảy, cửu kiếp chi lực không cần nói nhiều. Thoạt nhìn có vẻ như đang đặt tiên pháp xung quanh, giết người có lẽ không bằng cửu ngư chi lực, nhưng thuộc về phạm vi công kích, đặc biệt là có thể nhắm vào nguyên thần tiên thể. Không do dự, hắn trực tiếp nhìn vào bên trong tâm trí mình, bắt đầu tìm hiểu. Khoảnh khắc mở cuốn sách ra, hắn cảm thấy xung quanh mình có vô vàn đau khổ, có thể phá vỡ tâm trí của người khác. Bên ngoài Hắc Phong Tháp, Bát Thái Tử nhìn mọi người tiến vào, cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn ta không thể tham gia, thật tiếc khi không thể cùng tỷ tỷ, tỷ phu, kề vai chiến đấu. Chỉ là sau khi hắn ta nhìn thấy mọi người bước vào Hắc Phong Tháp, một lượng lớn hung thú, đoạ thi, ác linh tràn vào Hắc Phong Tháp. Trong số đó, thậm chí có một lượng lớn các cường giả cấp bậc tiên, Bát Thái Tử nhìn một số tiền bối cao nhân ở phía xa. Bát Thái Tử đột nhiên phát hiện ra rằng lần này Vu Tiên Đại hội rất khốc liệt, ngoài việc đề phòng hiền tài của các bên, còn có vô số kẻ thù ngoại bang, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Người của Long Tộc và mấy người ở Côn Lôn ngồi trên phi hành pháp bảo hình tròn, nhìn về phía Hắc Phong Tháp. Lần này, một số tiểu bối nghịch ngợm từ Long Tộc đã đến, và chúng muốn được Côn Lôn thần nữ thỉnh giáo một hai bài học, không biết có thể xem ở đây không. Ngao Sư Sư ở vị trí tầng 4, nhẹ nhàng nói cho một bên phong chủ đệ nhị phong và phong chủ đệ tam phong nghe. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng ở đó, nàng ta lắc đầu nói. Côn Lôn bảo vệ thần nữ rất tốt, muốn đến thì không đủ kinh nghiệm. Long Tộc thật là coi thường Côn Lôn thần nữ của chúng ta, đừng đến lúc đó, từng người trong Long Tộc phải tự chuốc lấy nhục nhã. Thúc Thanh tiên tử nhìn đám người Long Tộc rồi lạnh lùng nói. Long Tộc thực sự lợi hại, tầm nhìn cũng rất tốt, khi Bát Thái Tử thách thức đệ cử phong, bọn họ rất lạc quan. Có vẻ như tất cả đều đang chuẩn bị ăn mừng từ trước, phải không? Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử từ trên không trung rơi xuống, yêu nhã điềm tĩnh, đám người Long Tộc giận dữ nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Càng không biết phản bác lại như nào. Sau khi có chút quen thuộc với bát hoang luyện ngục, Giang Lan liền bắt đầu đi dạo trong kiến trúc cực lớn. Ở đây có thông đạo, có quảng trường và có gian phòng. Bốn phương tám hướng không hề đơn giản như vậy, nhưng không có đồ trang trí nào khác, dường như được sử dụng để thực hành. Bước qua góc hành lang, trong mắt Giang Lan xuất hiện một thành viên của một phe vô danh. Đó là một thanh niên áo choàng đen, tóc đen mắt đỏ, khóe miệng có chút tái nhợt, vẻ mặt có hơi bối rối, có vẻ như đang trốn tránh điều gì đó, tu vi cũng giống như hắn, phản hư sơ kỳ. Lúc vừa nhìn thấy Giang Lan thì người bên kia trở nên cảnh giác, như thể định động thủ bất cứ lúc nào. Ta đi đường này, thanh niên áo đen chỉ về phía bên trái phía trước, Giang Lan chỉ sang bên phải nói nhỏ. Ta đi bên này. Vậy không làm phiền các đạo hữu, thanh niên áo đen chậm rãi lui ra ngoài. Sau đó biến mất ở phía bên trái của hành lang, Giang Lan bước sang bên phải. Xem ra vẫn còn nhiều người khiêm tốn, chưa kịp bước vài bước, hắn đột nhiên dừng lại bởi vị tráng hán xuất hiện ở phía trước góc đường, bốn mắt nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, đối thủ tràn đầy năng lượng, tấn công Giang Lan ngay lập tức. Đối mặt với công kích của đối phương, Giang Lan không hề lùi bước, tiến lên một bước, trực tiếp vượt qua vị kia, trong tích tắc, một vết nứt xuất hiện trên cổ của vị tráng hán kia, sau đó máu phun ra. Lúc này, vị tráng hán muốn quay đầu lại, nhưng có chút khó khăn trong việc di chuyển. Sau đó, ánh sáng bao trùm lấy hắn, và trong khoảnh khắc, hắn biến mất tại chỗ, bỏ lại một thanh trường kiếm. Giang Lan cất đoản kiếm và định nhặt thanh trường kiếm lên, xem ra cũng không tệ lắm, ngay khi quay người lại, liền nhìn thấy thanh niên mặc áo choàng đen kia. Thấy Giang Lan nhìn sang, thanh niên ngẩn ra, sau đó chỉ vào phía sau nói. Phía sau là ngõ cụt, ta định đi đường này. Vừa nói, hắn ta lập tức chỉ về hướng Giang Lan đi tới, cho thấy hắn ta không có ý định động thủ. Ta đi bên này, Giang Lan chỉ về phía sau. Đó là hướng mà hắn định đi vừa rồi, thanh niên áo đen nói lời chia tay ngay lập tức, hắn ta vừa đi tới, tình cờ thấy đệ tử cũ lôn này giết chết tên to lớn vô danh đó ngay lập tức. Phốc, hắn ta nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của vị trắng hắn kia trước khi hắn ta biến mất. Đây có phải là cùng một cảnh giới không? Đệ tử côn lôn quá đáng sợ, nhưng đệ tử côn lôn này rất dễ nói chuyện, hắn ta vội vàng rời đi, hy vọng sau này những đệ tử côn lôn mà hắn ta gặp sẽ có thể dễ nói chuyện như thế này. Nhặt kiếm và cất đoản kiếm đi, Giang Lan tiếp tục đi về phía trước. Không biết thanh kiếm này sẽ tồn tại được bao lâu, nhưng chỉ sử dụng đoản kiếm là lựa chọn tốt nhất, trừ khi sử dụng cửu ngư chi lực. Tất nhiên, sự thật chứng minh, các thủ đoạn khác không sử dụng tốt bằng cửu ngư chi lực, điều đó là cửu ngư chi lực. Hắn tự tin rằng mình sẽ giết nó bằng một cú đấm. Đáng tiếc, đây chỉ là suy đoán, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng cửu ngư chi lực để giết kẻ thù trừ khi điều đó thật sự cần thiết, nếu không giết chết sẽ dễ dàng bị lộ ra ngoài. Đi được một lúc lâu, Giang Lan cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Quay đầu nhìn qua, hắn phát hiện có ba người nữa ở ngã ba kia, họ nhìn Giang Lan như thể họ sắp làm gì đó. Ta đi đường này, Giang Lan chỉ về phía sau. Nếu ba người này phải đi, hắn có thể để họ đi. Hai nam, một nữ đều là phản hư sơ kỳ, trang phục khác nhau, hẳn là tạm thời liên minh. Đệ tử côn lôn, ba người này không cho Giang Lan thêm thời gian, liền trực tiếp bắt đầu. Thứ lỗi, trên người ngươi nhất định phải có bảo bối. Sau khi lấy được bảo vật, bọn họ có thể chủ động giữ bảo vật trên người và yêu cầu kết thúc đại hội. Lúc này, Giang Lan cũng đã di chuyển. Hắn bước một bước đã xuất hiện ngay trước mắt người kia, đoản kiếm cắm vào cổ của thanh niên thứ nhất, quan xuyên qua. Không thành vấn đề, chuyện nên làm thôi. Sau khi trả lời, Giang Lan lại đến chỗ thanh niên thứ hai, đoản kiếm theo sau, đoản kiếm đâm vào cổ người thanh niên thứ hai, rồi xuyên qua. Người có thể hơi đau nhưng sẽ nhanh chóng thôi, Giang Lan đáp. Sau đó, hào quang xuất hiện, chỉ dũ thuật bao khỏa lấy người này. Có vẻ như việc giết người không dễ dàng như vậy, vẫn cần sử dụng cửu ngư chi lực. Lúc này, nữ tử kia đã bị hù đến sợ hãi lùi lại một khoảng. Ta có thể đưa nó cho người, soạt. Nhìn thấy hào quang xuất hiện, Giang Lan rút kiếm quay đi. Nhân tiện, đã thu thập được ba bảo vật chưa biết tên, một thanh kiếm, một thanh đao và một pháp bảo hình hộp, có vẻ như được gọi là trấn yêu thạch, không tốt bằng thanh trường kiếm mà hắn vừa nhặt được. Tuy nhiên, có pháp bảo thì cũng không thể bỏ qua được. Nếu không sẽ khiến mọi người cảm thấy mình có rất nhiều bảo bối và coi thường những thứ này, dù sao không phải dùng cửu ngư chi lực để giết kẻ thù. Về việc phái người ra săn liên tục, hắn cũng không thèm quan tâm, những thứ này đều là phản hư sơ kỳ, tu vi tầng thứ hai của hắn chính là trung kỳ. Giết chúng là chuyện bình thường, màn trình diễn vô dụng, quá tận lực. Giờ thì tốt rồi, những người khác sẽ không coi thường hắn cũng như không đánh giá cao hắn. Ta chưa gặp thiên nhân tộc và yêu tộc nên không biết bọn họ sẽ làm gì. Giang Lan trong lòng có chút nghi ngờ. Thiên nhân tộc thực sự muốn giết hắn, yêu tộc có thể muốn thu phục hắn. Vì vậy, thiên nhân tộc sẽ cố gắng giết ngay lập tức hay sử dụng các phương pháp khác, hoặc là, Giang Lan ngẩng đầu nhìn lên, từ trên xuống dưới. Tầng càng cao, pháp bảo càng tốt, trong hoàn cảnh bình thường, không ai chọn đi từ trên xuống dưới, trừ khi có mục đích, giống như người phải giết người. Giang Lan vẫn cảnh giác và tiếp tục đi về phía trước, hắn cần xem có ai muốn ở đây không, cố gắng vượt qua các quy tắc và ở lại, cũng tốt khi có một trải nghiệm. Không lên được sao, Ngao Long Vũ và Lâm Tư Nhã xuất hiện trên một bình đài tương đối rộng, Lâm Tư Nhã lại nói, ở đây có một không gian vô tận, tất cả những gì thấy được là các bình đài lớn nhỏ và về cơ bản là không có mái che, vù, đáy của bình đài giống như một vực thẳm, tối đen như mực. Người ta nói rằng bên dưới là tâm ma luyện ngục, rơi xuống nhất định có khả năng bị bao phủ bởi tâm ma, bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi và không thể thoát ra, phải chờ tới khi đại hội kết thúc mới có thể thoát ra. Lâm Tư Nhã nhìn xuống vực thẳm bên dưới và nhắc nhở Ngao Long Vũ ở bên. Ngao Long Vũ cố gắng hỏi, Lâm Tư Nhã lắc đầu, Ngao Long Vũ có chút kinh ngạc. Người ta nói rằng tất cả sự ham muốn trong lòng sẽ trở thành trói buộc và kéo ngươi xuống vực sâu không đáy. Nếu rơi xuống thì có thể thoát khỏi nơi này không? Ngao Long Vũ hỏi, Lâm Tư Nhã lắc đầu, nàng cũng không biết. Không ai thử qua và các quy tắc cũng không nói, khi họ đang nói chuyện thì có mấy bóng người bay qua, là Long Tộc. Phù, có ba vị nữ từ Long Tộc đáp xuống chỗ Ngao Long Vũ, họ nhìn Ngao Long Vũ và nói, cô nương thần nữ đây sao? Phản hư viên mãn, Ngao Long Vũ nhất thời không nói gì. Sư tỷ, họ cố tình làm vậy, Lâm Tư Nhã nói ngay lập tức. Loài người các người tốt nhất nên biết điều một chút, các người có quyền lựa chọn sao, cả ba trực tiếp vây quanh họ. Tới vị trí trung tâm, chúng ta có thể một chọi một, đây là ba đánh hai. Nếu các người muốn ra ngoài sớm như vậy thì bọn ta không có gì để nói, một vị long nữ tương đối cao gầy nói, cả ba là phản hư viên mãn, tu vi như nhau, họ đặc biệt đến Côn Lôn tham gia Vu Tiên Đại hội chỉ vì Côn Lôn thần nữ. Làm sao? Vị long nữ cao gầy kia là Ngao Thu Cầm. Nhìn Ngao Long Vũ và hỏi. Cuối cùng Ngao Long Vũ cùng những người khác bắt đầu đi về phía trung tâm của tầng 4. Lâm Tư Nhã vốn muốn khuyên sư tỷ không cần để ý tới những người này, nhưng sau khi suy nghĩ một chút nàng thấy hai người bọn họ có hợp sức lại cũng không đánh thắng được ba người này, vậy nên nàng chỉ có thể đáp ứng Ngao sư tỷ. Ngao Long Vũ thật ra cũng không có cảm giác gì, chỉ là nàng không muốn rút lui sớm như vậy, dù sao cũng phải động thủ, cho nên có ở vị trí trung tâm hay không thì Ngao Long Vũ cũng không cảm thấy việc này quan trọng. Hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là từ chiến. Ngao Thu Cầm nhìn Ngao Long Vũ rồi mở miệng nói. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, im lặng không nói gì, lạnh lùng, bình tĩnh, ưu nhã, thong dong. Khí thế của Ngao Long Vũ không bị áp đảo bởi ba vị long nữ. Ba vị long nữ ánh mắt lạnh, lùng nhìn Ngao Long Vũ, không nói thêm gì, chờ sau đó động thủ là đủ rồi. Bên ngoài phần lớn mọi người đều đang theo dõi bọn họ. Ngao Mãn tất nhiên sẽ không rời đi, nơi này như thê tạng. Hắn ta cũng không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, có điều Ngao Mãn ngược lại không nhìn thấy người của ba quốc. Bát thái tử là đang nhìn tầng nào vậy? Ngao Dã đi đến bên người Ngao Mãn. Lúc này Ngao Dã tay cầm bầu rượu, hắn ta đại khái là muốn vừa đi qua nhìn vụ uống rượu. Ngao Mãn. Như này thì nguy hiểm rồi, Ngao Dã sẽ phát điên vì rượu. Nhìn tầng 3 cùng tầng 4, tầng 3 có tỷ phu còn tầng 4 có tỷ tỷ, có điều người ở tầng 3 đi ra vô cùng nhanh. Vừa mới nháy mắt thì ba người đã đi ra mà lại đều là bị trọng thương, bên trong rất nguy hiểm, hơn nữa, vẫn chưa có người nào phát hiện có lực lượng bên ngoài bắt đầu tiến vào, không biết là làm sao xâm lấn. Ngao Dã thúc, ngươi nói xem vì cái gì mà Vu Tiên Đại hội đã có người của các thế lực rồi nhưng vẫn còn muốn thả những yêu thú kia đi vào đó vậy? Bát thái tử tò mò hỏi Ngao Dã. Bởi vì lòng người, vẫn là ba quốc thông minh hiểu được trái tim của loài người nên không đến. Vạn nhất ba quốc có tới tham gia thì có đến mà không có về, Ngao Dã mở miệng nói, Ngao Mãn. Côn Lôn vẫn còn tốt đi, Côn Lôn nhốt hắn ta, cộng thêm việc giữ tỷ tỷ của hắn ta, nhưng bát thái tử ở Côn Lôn sống rất thoải mái, tỷ tỷ của hắn ta cũng được vui vẻ hơn, như vậy rất tốt. Côn Lôn quả thực là bá đạo, không nói đạo lý, nhưng các thể tực lớn có vẻ như đều như thế cả, lúc bát thái tử muốn hỏi thì đột nhiên nghe được tiếng nấc. Húc, rượu này làm sao mà giống nước tiểu ngựa vậy? Cho lợn uống à, ta phải đi tìm chủ quán nói lý lẽ mới được, hức. Nói xong, Ngao Dã gương mặt đầy phẫn nộ, sau đó hướng cự tử khách điếm mà đi. Ngao Mãn, chào ôi, khi nào Ngao Dã thúc mới có bài học của đời người đây? Một lát sau, quán các người bán cái thứ gì như nước tiểu ngựa thế hả, rượu ngon đâu, âm thanh như giống ngâm hổ gầm. Bác thái tử thậm chí không nhìn về phía sau, lão bản không ở tại đây, cái bình vừa ngã xong, Ngao Dã Thúc tự mình nhặt lên, nhưng mà vẫn không có trí nhớ. Có điều vào lúc này, bác thái tử nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trung tâm tầng 4, là một vị nữ tử vô cùng mỹ mạo. Là tỷ tỷ sao? Bác thái tử có chút bất ngờ, tỷ tỷ của hắn ta làm sao tại đi vào vị trí trung tâm rồi, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là phía đối diện cũng có ba người thuộc Long tộc, một trong ba người di chuyển về phía trước, phần còn lại biến mất tại vị trí trung tâm, bộ dạng như này là muốn động thủ. Trời ạ, mấy người này điên rồi, muốn khi dễ tỷ tỷ của ta sao? Bát thái tử hận không thể đi vào đó giáo huấn ba người kia một trận, mấy người này nhìn như đang khi dễ tỷ tỷ hắn ta, thực sự là đang đùa với lửa, tỷ phu của Ngao Mãn yêu thích tỷ tỷ của hắn ta. Mà tỷ phu của hắn ta hình như tu vi đang ở cấp phản hư sơ kỳ, nhưng thỉnh thoảng khi Ngao Mãn nhìn sang, hắn ta cũng có cảm giác kinh khủng dị thường, bộ dạng giống như sẽ lập tức đánh chết hắn ta. Cảm giác đó cơ bản là xuất phát từ tiên thiên, có lẽ vì bát thái tử có được tiên thiên tiên linh nên mới có thể phát giác ra, những người khác hoàn toàn không phát hiện ra được. Tóm lại, bản thân tỷ phu thì nguy hiểm, lai lịch của tỷ phú lại càng đáng sợ. Khẳng định là do mẫu hậu và những người khác sắp đặt. Bát thái tử thở dài, kỳ thật tỷ tỷ của hắn ta rất tốt, tính cách của tỷ tỷ nhìn như lạnh lùng ít nói nhưng tại nhu hòa, không mạnh mẽ, ôn nhu hiền thục, tất cả đều là sự thật. Bộ dáng của tỷ tỷ đặc biệt tốt, nhất là khi có tỷ phu, ngạch. Khi tỷ phu không có ở đó, cơ bản hắn ta không nhìn thấy bộ dáng của tỷ tỷ. Thế giới của người lớn, thật là phức tạp. Bát thái tử lắc đầu, hắn cũng bị cuốn vào bên trong của thế giới người lớn. May mắn ta tạm thời nó không quá khoa trương. Nhìn trung tâm của tầng thứ tư, bác thái tử cũng không biết tỷ tỷ của hắn ta sẽ bị thương hay không, con rồng này rất nguy hiểm. Vậy mà thật sự đối mặt, Ngao Sư Sư hào hứng nhìn trung tâm của tầng thứ tư. Dụ Nguyệt tin tử người cảm thấy phần thắng của Côn Lôn thần nữ sẽ như thế nào? Ngao Sư Sư quay đầu hỏi Dụ Nguyệt tiên tử, đối với câu hỏi của Ngao Sư Sư, Dụ Nguyệt tiên tử không có mở miệng trả lời, các nàng kỳ thật cũng rất lâu không có được chứng kiến thần nữ xuất thủ, không biết tình hình sẽ như thế nào. Về phần đệ nhị phong liễu cảnh, hắn ta đã đi đến nơi khác. Người thiên nhân tộc, người thiên vũ phượng tộc, tất cả đều đang nhìn về phía trung tâm tầng thứ tư, người trong long tộc chiến đấu với nhau, hoặc là nói long tộc đọ sức với Côn Lôn, bọn họ vẫn có phần hứng thú, có điều luôn cảm giác rất nhiều người ở tầng 3 đã rút lui. Nhưng tu vi tả phản hư sơ kỳ nên không có người nào để ý đến, thay vào đó bọn họ đều theo dõi trận nội chiến của long tộc ở tầng thứ tư. Bên trong tầng thứ tư, Ngao Long Vũ nhìn về phía Ngao Thu Cầm, trong mắt có chút cảnh giác. Nàng mới vừa tiến vào phản hư viên mãn không bao lâu mà đối phương đã tiến vào đó rất lâu, rất khó để nói nàng có thể hay không thắng được đối phương, có điều nàng sẽ cố gắng hết sức. Có thể bắt đầu chưa? Ngao Long Vũ hỏi, đối phương hẳn là cũng nhỏ tuổi hơn nàng. Trong long tộc rất nhiều người từ lúc sinh ra trong người đã mang tu vi, nàng thì lại không có, tiên thiên tiên linh xác thực là thiếu, nhưng là tiên thiên phản hư cũng rất nhiều. Tiên thiên nguyên thần có vẻ như là kém nhất, từ lúc nàng sinh ra đời, luyện khí. Có thể, Ngao Thu Cầm để lộ vẻ hiếu chiến trên khuôn mặt mình. Không có chút e ngại nào, nàng ta nắm chặt quyền lại, trên thân bắt đầu có một chút vảy rồng hiện ra, để đánh với một con rồng dinh dưỡng không tốt, nàng ta chỉ cần sử dụng nắm đấm của mình, giờ khắc này Ngao Thu Cầm di chuyển thân người. Ngao Long Vũ nhìn chằm chằm đối phương, nàng cũng nắm chặt nắm tay, không có chút nào khinh thường. Cũng là có vảy rồng hiện ra, đối phương muốn dùng nắm đấm, nàng tự nhiên cũng dùng quyền, long tộc thân thể vốn là mạnh mẽ. Oanh, song quyền giao nhau, sức mạnh hiện ra, giấc, trong lúc nhất thời có âm thanh xương cốt vỡ vụn. Vốn Ngao Thu Cầm tự tin tràn đầu mà xuất thủ nhưng bây giờ nàng ta hơi sửng sốt, cánh tay của Ngao Thu Cầm truyền đến cơn đau kịch liệt, mới vừa rồi là âm thanh xương cốt của nàng ta đứt gãy sao, tuy nhiên lúc nàng ta còn đang suy nghĩ thì một cước của Ngao Long Vũ bay vụt qua, quá muộn rồi. Ngao Thu Cầm trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ngao Long Vũ đứng tại chỗ, cau mày nhìn Ngao Thu Cầm nói khẽ. Người không cần phải nhường ta, nàng nghiêm túc nói, thua thì chính là thua, nàng không muốn bị đối đãi đặc biệt. Mà lúc này, Ngao Thu Cầm đứng lên, khóe miệng có một ít vết máu. Ngao Long Vũ vừa mới đá vào mặt nàng ta, điều này Ngao Thu Cầm không mấy để ý nhưng vì sao nàng ta lại có thể bị một quyền đánh gãy tay. Ngao Thu Cầm cảm giác đối phương là muốn nhục nhã nàng ta. Lúc này Ngao Thu Cầm đứng lên, lực lượng bắt đầu hiện ra, nàng ta trực tiếp biến thành hình dạng bán long. Quanh thân có long ảnh bao phủ, Lần này, nàng ta phải vận dụng toàn bộ lực lượng. Chịu chết đi. Ngao Long Vũ nhìn Ngao Thu Cầm đang bắt đầu biến thành hình dạng bán long, nàng cũng không có nương tay chút nào, cánh tay, bộ mặt bị vảy rồng bao trùm, sừng rồng dài ra, đồng tử càng biến hóa khôn lường, quanh thân long ảnh như ẩn như hiện. Một tiếng rồng gầm xuất hiện và lực lượng tăng vọt, giờ khắc này Ngao Long Vũ cũng xuất thủ, nàng di chuyển tới trước mặt Ngao Thu Cầm, tung ra long chảo. Oanh, lực lượng của hai bên cùng hội tụ, ầm, lực lượng cường đại làm cho cả hai bên đều phải lui ra một khoảng cách. Ngao Long Vũ cau mày, sau đó tiếp tục công kích, nàng cảm giác có chút gì đó không đúng lắm, mà lúc này Ngao Thu Cầm cũng đã cảm giác được, nàng ta phát hiện, đối phương có chút khó có thể dung chuyển. Có điều Ngao Thu Cầm không có suy nghĩ nhiều mà tập trung lực lượng ở tay, long chảo có long ảnh xung quanh, với hô hấp của mình nàng ta liên tiến tới trước mặt Ngao Long Vũ, xuất ra long chảo, oanh. Ngao Long Vũ dùng tay chặn lại đòn công kích của Ngao Thu Cầm, sau đó Ngao Thu Cầm cảm giác được một lực lượng cường đại đang lan truyền đến tay nàng ta, là long ảnh của Ngao Long Vũ, giờ khắc này tay của Ngao Thu Cầm trực tiếp bị long ảnh của Ngao Long Vũ bao trùm, rắc rắc. Bị long ảnh của Ngao Long Vũ trói buộc, xương tay của nàng ta trực tiếp bị đứt gãy. Ngao Thu Cầm muốn thoát ra ngay lập tức nhưng mà Ngao Long Vũ đã xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Ầm, phốc. Ngao Thu Cầm bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, bụng của nàng ta đã trực tiếp nhận lấy một quyền nặng nề từ Ngao Long Vũ. Sau đó thân ảnh của Ngao Thu Cầm lùi lại hai bước. Tuy nhiên Ngao Thu Cầm còn chưa kịp phản ứng thì lại một lần nữa nàng ta nhìn thấy bóng giày của Ngao Long Vũ. Ầm. Ngao Long Vũ tung một cước nặng nề vào mặt của Ngao Thu Cầm. Đông, phanh phanh. Ngao Thu Cầm bị đá bay ra ngoài. Cả người nàng ta lăn dài trên mặt đất. Sau khi đá bay Ngao Thu Cầm về phía sau, Ngao Long Vũ không có tiếp tục công kích, mà nàng chỉ là nhìn Ngao Thu Cầm, nói khẽ. Người đã dùng toàn lực rồi sao? Giọng nói của Ngao Long Vũ bình tĩnh lạ thường, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, nàng thật sự là đang hỏi thăm. Tuy nhiên, lời nói ấy khi lọt vào tai người khác lại chính là lời vũ nhục, giống như lời Ngao Long Vũ đang nói chính là... Yếu như vậy sao? Lâm Tư Nhã nhìn thấy cảnh này có hơi sững sờ. Tu vi của sư tỷ không phải là phản hư viên mãn sao? Tại sao? Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hai người của Long tộc đang theo dõi trận chiến ở bên cạnh. Các nàng cũng muốn hỏi, Ngao Thu Cầm thật sự là dùng toàn lực rồi sao? Cho dù là thực lực hai bên có chênh lệch thì cũng không có khả năng khoa trương như vậy. Không quá khi nói rằng thực lực của hai người bọn họ có thể đấu một trận trực diện, nhưng Ngao Thu Cầm đã bị đánh bại một cách trực tiếp như thế này. Chuyện này không bình thường. Các ngươi đừng đứng nhìn nữa, tu vi của Ngao Long Vũ không bình thường, chúng ta cùng nhau lên đi. Ngao Thu Cầm chật vật đứng lên, nhìn về hai người bạn đồng hành ở phía sau tiếp tục nói. Không cần nương tay, dùng toàn lực. Hai vị long nữ không chút do dự, trực tiếp biến thành hình dạng bán long, bắt đầu công kích Ngao Long Vũ. Tiếng rồng gầm vang lên, sau đó lực lượng mạnh mẽ phun trào, Ngao Long Vũ đứng tại chỗ, tà áo phảng phất lực lượng phun trào mà phiêu giật. Sư muội không cần tham gia. Ta cảm giác có thể ứng phó được. Tiếng nói của Ngao Long Vũ vang lên, đương nhiên là Ngao Long Vũ nói với Lâm Tư Nhã, người đang muốn tham gia vào trận chiến. Lâm Tư Nhã người ban đầu muốn bước vào nhưng do dự một lúc, sau đó rút lui. Mặc dù tu vi của nàng chỉ ở cấp hậu kỳ nhưng hiện giờ Ngao Thu Cầm đã bị thương nặng, nàng có thể kéo dài trận chiến. Như vậy, sư tỷ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng sư tỷ không cho nàng tham gia vào, nàng cũng chỉ có thể ở một bên chờ đợi, vào trong lại gặp nguy hiểm. Nếu tình hình thật sự không ổn thì nàng còn có thể dẫn sư tỷ đi cầu cứu. Lâm Tư Nhã khá quen thuộc với Kinh Đình sư huynh, Mục Tú sư tỷ, hai người họ đều ở tầng này, số lượng người luôn có thể áp chế Long tộc. Trong lúc Lâm Tư Nhã đang suy nghĩ thì tại vị trí trung tâm Ngao Long Vũ cùng ba vị long nữ lực lượng bắt đầu xuất hiện va chạm. Oanh, oanh, oanh, bốn người bọn họ không ngừng giao thủ và va chạm trên không, thân ảnh của các nàng cực nhanh, biến mất lại xuất hiện tại biến mất. Dư âm của lực lượng đã tàn phá trung tâm của tầng thứ tư, lực lượng từng tầng va chạm với nhau, xuất hiện một vết nứt ở trung tâm của tầng thứ tư nhưng chúng nhanh chóng được sửa chữa. Oanh, lực lượng lại một lần nữa bắt đầu va chạm, Lâm Tư Nhã nhìn thấy sư tỷ xuất hiện bên người một long nữ sau đó một long chảo trực tiếp đập vào mặt của long nữ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang tên và vị long nữ kia bị đánh liên tiếp tới trên bình đài. Rất nhanh Lâm Tư Nhã lại nhìn thấy sư tỷ đi đến trước mặt một vị long nữ khác. Lần này Ngao Long Vũ dùng quyền đấm thẳng vào bụng của đối phương, một quyền kia rơi xuống, lực lượng cường đại, đem đối phương đánh đến hòn đá bên trong bình đài, ầm, phốc. Vị long nữ kia phun ra một ngụm máu tươi, mất đi sức lực chiến đấu, sau cùng Ngao Long Vũ đi tới trước mặt Ngao Thu Cầm, tiếp tục tung ra một cước, ầm, Ngao Thu Cầm bay ra ngoài, lăn rất xa trên mặt đất, ba vị long nữ đều bị thua, Ngao Long Vũ chậm rãi tiếp đất, tà áo của nàng tung bay theo gió. Ngao Long Vũ cảm giác được không phải là các nàng ta không sử dụng toàn lực, mà là bản thân mình có vẻ như mạnh hơn một chút, đây là điều mà Ngao Long Vũ không ngờ tới. Giờ khác này ba vị long nữ kia chật vật đứng lên, các nàng ta thối lui đến cùng một chỗ, khiếp sợ nhìn Ngao Long Vũ. Tất cả mọi người đều là phản hư viên mãn, vì điều gì mà thực lực tại chênh lệch lớn đến như vậy, trong lúc nhất thời các nàng ta không dám nghĩ đến việc tiếp tục động thủ. Không chỉ ba vị long nữ mà ở phía bên ngoài tất cả mọi người cũng đều vô cùng kinh ngạc. Bát Thái Tử nhìn vào vị trí trung tâm, trên trán của hắn ta mồ hôi tạnh toát ra, quyền của tỷ tỷ cứng đến như vậy sao, may mắn thầy hắn ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời, có điều. Cấp bậc tu vi của Bát Thái Tử có vẻ như cao hơn tu vi của Ngao Long Vũ một chút, điều này là tốt, chỉ là nếu tỷ tỷ muốn động thủ đánh hắn ta thì hắn ta cũng không dám đánh trả, cũng may tỷ tỷ là một người ôn nhu, ngạch, long. Trên không trung, Ngao Sư Sư nhìn vị trí trung tâm, trong mắt nàng ta hiện vẻ hơi kinh ngạc, nhưng Ngao Sư Sư không có thất thố mở miệng. Nàng ta chỉ là tiếc qua nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử ở bên cạnh. Sau đó Ngao Sư Sư nhìn thấy Diệu Nguyệt Tiên Tử giống như cười mà không phải cười nhìn lại nàng ta. Diệu Nguyệt Tiên Tử không có mở miệng nói điều gì, và lúc này sự im lặng chiếm ưu thế. Nhưng Ngao Sư Sư quả thật có chút nghi hoặc, Ngao Long Vũ làm thế nào mạnh được như vậy, kỳ thật không chỉ Ngao Sư Sư mà ngay cả Trúc Thanh Tiên Tử, Diệu Nguyệt Tiên Tử cũng đều có hơi bất ngờ, sức lực chiến đấu như thế này là không bình thường. Cùng cấp bậc tu vi mà có thể dễ dàng thắng được Long Tộc, mà còn là lấy một địch ba, thế nhưng Ngao Long Vũ cũng nhẹ nhàng giải quyết được cả ba. Điều này giống như là một thiên tiên đánh với ba cái phản hư viên mãn, nhẹ nhàng vô cùng. Trúc Thanh Tiên Tử quay đầu nhìn về phía Diệu Nguyệt Sư Tỷ. Tựa như muốn hỏi Diệu Nguyệt Tiên Tử, Sư Tỷ cũng đã dạy Tiểu Vũ ẩn giấu tu vi rồi có phải hay không? Từ Trung Thiên vừa uống rượu vừa nhìn vào vị trí trung tâm, nói. Thực lực của thần nữ có hơi không đúng, bên cạnh hắn chỉ có Mạc Chính Đông, lúc này Mạc Chính Đông gật gật đầu. Người của Long Tộc không nên manh động như vậy. Còn có những yếu tố khác, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được nhưng cụ thể là gì thì tạm thời không có cách nào biết được. Dù sao bọn họ ở nơi này không cảm nhận được bất kỳ đồ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Điều này ảnh hưởng tới lực phán đoán của bọn hắn. Tầng thứ ba cũng rất kỳ quái, làm sao mà nhiều người bị đưa ra như vậy, thần thú hẳn là còn chưa bắt đầu động thủ. Từ Trung Thiên cảm giác có hơi kỳ quái, tầng thứ ba tựa như đánh vô cùng kịch liệt. Nếu là tình huống bình thường bọn họ sẽ không chú ý đến nhưng bây giờ Giang Lan đang ở tầng thứ 3, điều này làm cho bọn họ sẽ chú ý một chút. Tầng thứ 3 có tất cả 336 người, 26 người hiện đang ở trên sân đấu và 6 người bị chặn bằng một kiếm. Người này xuất thủ gọn gàng nhất, còn có 10 người bị một người cậy mạnh đánh tan thân thể, người này xuất thủ là chắc chắn chết, nhưng lực lượng của người này khống chế không tỉ mỉ, hắn ta hẳn là người của yêu tộc, hai người này hẳn là người có thành tích mạnh nhất trong cùng một tầng. Mạc Chính Đông nhìn tầng thứ ba, nói. Từ Trung Thiên vừa uống rượu vừa lắc đầu, tóc của hắn ta có chút lộn xộn, một làn tóc trắng tung bay theo gió. Nghe nói trận pháp của đệ cửu phong trở nên mạnh hơn rất nhiều sao, Từ Trung Thiên hỏi. Mạc Chính Đông gật đầu. Đi dạo xung quanh sẽ bị lạc đường sao, Từ Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha ha, Từ Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông, cười ra tiếng, sau đó hắn nhìn về phía trước nói. Người của các thế lực lớn đều đang nhìn chằm chằm, cả đám đều mang theo mục đích, lần này người thắng sau cùng không biết sẽ là ai. Liệu những gì họ muốn có xuất hiện hay không thì đều là ẩn số. Mạc Chính Đông nhẹ nhàng nói, Từ Trung Thiên tiếp tục uống rượu, hắn uống càng nhiều, cuộc chiến càng trở nên trơn tru hơn, Từ Trung Thiên có đánh tốt hay không phụ thuộc vào việc hắn uống bao nhiêu. Ở bên trong Côn Lôn, phong chủ đệ nhất phong cùng đệ cử phong cơ bản sẽ không động thủ, thật sự động thủ, chỉ có hắn. Đệ bát phong, Vu Tiên đại hội lần này, hắn hẳn là cũng sẽ động thủ, điều đó phụ thuộc vào ai là người đầu tiên xuất hiện, có điều người có tu vi thấp sẽ không tới phiên hắn xuất thủ vì có không ít các phong trưởng lão nhân, đệ cửu phong không có. Bát Thái Tử nhìn vào tầng thứ tư, cảm giác thấy rằng có một long ảnh vừa mới di chuyển vào vị trí trung tâm. Không thể nào, nhân tiên cấp bậc đồng tộc từ tầng thứ năm xuống tầng thứ tư để đặc biệt đối phó với tỷ tỷ của ta sao? Bát Thái Tử cảm thấy rằng những người này là đang đùa với lửa, thật không muốn sống nữa. Mẫu hậu đến cùng là đang nghĩ gì vậy, không có lý do gì để làm khó tỷ tỷ cả. Bát Thái Tử không thể đoán ra, tỷ tỷ thân là thần nữ, đối với Côn Lôn quan trọng nhưng đối với Long Tộc thì lại không quan trọng. Tỷ tỷ của hắn ta đổi được rất nhiều quyền lợi, giá trị vượt trội hơn hẳn so với những người đồng tộc khác, như vậy mà lại không đưa tỷ tỷ trở về, lúc này không có việc gì làm lại đi chèn ép tỷ tỷ làm gì, muốn tìm về thể diện sao, tiên cũng chưa tới cấp bậc tiểu bối, có thể có mặt mũi gì. Chỉ có hậu bối cấp bậc tiên mới có một ít thể diện để nói, chẳng hạn như một tiên thiên tiên linh bẩm sinh như Bát Thái Tử, nếu tộc khác đánh bại hắn ta thì Long tộc mới bị mất thể diện, hắn ta có vẻ mất mặt khi tỷ thí thua tỷ phu, nhưng mà thua tỷ phu thì có sao đâu chứ. Những người khác đều không hiểu, việc thách đấu với Côn Lôn thần nữ là vô nghĩa. Mẫu hậu không phải là không vui khi nhìn thấy tỷ tỷ sống tốt đấy chứ, Bát Thái Tử lắc đầu. Không đến mức thế đâu, mẫu hậu tuy không phải là người tính cách hòa ái thân thiện nhưng cũng không phải loại rồng bụng dạ hẹp hòi. Ai? Bát Thái Tử thở dài một tiếng, làm rồng thật quá khó rồi, đặc biệt là rồng trẻ tuổi như hắn ta. Căn bản không biết trưởng bối đang suy nghĩ điều gì, nhưng Bát Thái Tử cảm thấy rằng đồng tộc đang tự tìm đường chết, nếu hắn ta có thể vào, nhất định sẽ bỏ qua cho đồng tộc của mình, đều là không có não mà. Lúc Bát Thái Tử còn đang suy nghĩ về những nghi hoặc của mình thì quả nhiên có một con long với sức chiến đấu cực mạnh tấn công tỷ tỷ của hắn ta. Chuyện này khiến Bát Thái Tử hoảng sợ, đều xông vào giao chiến đi. Ngao, bên trong tầng thứ tư, Lâm Tư Nhã trước tiên phát giác được có rụng hướng về phía này mà đến. Sư tỷ, có long cấp bậc tiên đến đây, Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn lại, quả thực là có một luồng sức mạnh đang lao qua, tốc độ thật nhanh. Một long ảnh với sức mạnh cực cao vọt vào trong bình đài, Ngao Long Vũ trực tiếp đối diện với một quyền của long ảnh, oanh. Không chần chờ chút nào, trong nháy mắt cả hai bên cùng động thủ, long chảo cùng giao chiến, ầm, lực lượng oanh oanh nổ tung. Ngao Long Vũ bị đánh lui về sau một khoảng cách, tới gần bờ vực thẳm, mà ở phía đối diện, một vị long nữ trưởng thành cấp bậc nhân tiên chậm rãi đáp chân xuống, nàng ta nhìn Ngao Long Vũ, khẽ nói. Để ta làm đối thủ của ngươi. Không biết ngươi có thể vượt qua hay không, long nữ băng nghênh đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngao Long Vũ. Nàng ta thật bất ngờ, không ngờ Ngao Long Vũ sẽ mạnh như vậy, tuy nhiên băng linh xuất thủ có hơi lấy lớn hiếp bé nhưng mà nàng ta nhất định phải động thủ. Long nữ băng linh đến làm Ngao Long Vũ có hơi bất ngờ, cảm giác không có mạnh như vậy, không biết là vì cái gì. Sau đó nàng vận chuyển lực lượng tới cực hạn, bắt đầu di chuyển tốc độ. Xin chỉ giáo, vừa dứt lời, Ngao Long Vũ đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bắt đầu công kích đối phương, có điều trong chớp mắt nàng đã đi đến bên cạnh long nữ băng linh, một chảo đánh xuống, ầm. Long nữ băng linh đưa tay ngăn lại công kích của Ngao Long Vũ, không có chút nào chậm trễ, Ngao Long Vũ lại một lần nữa tung ra đòn công kích, nhưng đòn công kích của Ngao Long Vũ vẫn bị long nữ băng linh ngăn lại như cũ. Lúc này Ngao Long Vũ động chân, mà long nữ băng linh cũng đồng dạng động cước, ầm. Tiếng vang xuất hiện, cả hai người đều lui về sau một khoảng cách, lực lượng mạnh mẽ phun trào xung quanh. Có điều ngay sau khi cả hai ổn định lại thế trận thì lại một lần bắt đầu đợt công kích mới. Lực lượng của hai người họ giống như một tia sáng và vào nhau, lan tỏa như một luồng lửa, làm gió mạnh thổi xung quanh, đó là một sức mạnh cuồng phong. Lâm Tư Nhã nhìn vào trung tâm bình đài, nàng nhìn thấy sư tỷ bị đánh bay ra ngoài, lại nhìn thấy đối phương bị sư tỷ đánh trúng vào bụng. Bóng người khó có thể biết ai là ai, nhưng mà Lâm Tư Nhã có thể nhìn ra, sư tỷ đang ở vào thế hạ phong, đối phương là nhân tiên, tiên nhân mạnh mẽ. Sư tỷ thế mà, tu vi vượt bậc, nhưng việc này một phản hư viên mãn có thể làm được sao, nhìn thế nào cũng không giống. Phản hư viên mãn và tiên có lực lượng chênh lệch rất lớn, đây là có chuyện gì vậy? Tiên lực của nhân tiên hoàn toàn áp chế lực lượng bình thường, thế nhưng là tiên lực của long tộc có vẻ như cũng không đủ để áp chế được lực lượng của sư tỷ. Ngao Long Vũ trực tiếp bị một chưởng đánh rơi. Cơ thể Ngao Long Vũ đau đớn dữ dội, nàng nhìn về phía trước và từ từ đứng dậy. Nàng đối diện với long nữ băng linh trên người chỉ mang theo vết thương nhẹ, nhẹ nhàng tiếp đất, lúc này một thanh trường thương xuất hiện trên tay băng linh. Côn Lôn thần nữ quả thật có chút vượt ngoài mong đợi nhưng mà sau một kích này ta sẽ tiễn ngươi ra ngoài. Long nữ băng linh nhìn Ngao Long Vũ, sau đó huy động trường thương, sấm sét bắt đầu xuất hiện. Lúc này trên người Ngao Long Vũ đã có không ít vết thương, trên gương mặt nàng ấn ký trên má nối với cổ lại xuất hiện. Ngao Long Vũ nhìn băng linh đang đánh tới và cuối cùng nàng hóa thành hình dạng bán long. Ngao Long Vũ lấy ra vũ khí của mình, đó là một thanh mộc kiếm. Nhìn thấy thanh mộc kiếm xuất hiện, long nữ băng linh cảm giác Côn Lôn thần nữ đã muốn bỏ cuộc. Lâm Tư Nhã cũng lo lắng, có điều chuôi kiếm này hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi. Mỗi lần nàng đi tìm sư tỷ đều sẽ dễ dàng nhìn thấy nó, không phải là mộc kiếm bình thường đi. Người bên ngoài cũng có hơi bất ngờ, không hiểu mộc kiếm có tác dụng gì. Long nữ băng linh nhìn Ngao Long Vũ. Muốn một kích tiễn thần nữ ra bên ngoài, mà ngay tại lúc này, băng linh nhìn thấy Ngao Long Vũ giơ tay lên, vung mộc kiếm trong tay nàng lên. Vào thời điểm khi thanh mộc kiếm được vung lên, Băng Linh cảm thấy một loại khí thế không tên, thậm chí những giọng nói xa xôi còn bắt đầu truyền đến tai nàng ta, tiếng lao xao từ khắp mọi phương trời, tiếng sấm rền và tiếng kêu thảm thiết của các long yêu. Giờ khắc này áp lực cực lớn đè xuống, giống như khí tức khủng bố, như là khắc tinh của long tộc, dường như có một ánh mắt trong thế giới vô tận, đang nói với Băng Linh rằng thanh kiếm này sẽ chém nàng ta, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng Băng Linh và sự trói buộc đến từ thiên địa bủa vây lấy nàng ta. Vốn là muốn công kích Ngao Long Vũ nhưng bây giờ nàng ta muốn chạy trốn, thế mà kiếm của Ngao Long Vũ lại chạm xuống dưới, áp lực kinh khủng, Băng Linh khó có thể áp chế được nỗi hoảng sợ, nàng ta rơi trên mặt đất, người nàng ta khom xuống. Giờ khắc này Long Nữ Băng Linh trực tiếp bị áp quỳ trên mặt đất, nàng ta cảm thấy mình sắp chết rồi, nỗi sợ hãi của nội tâm khiến nàng ta nhắm hai mắt lại, tuy nhiên, sau một lúc nàng ta không có cảm giác mình bị kiếm chém. Khi Băng Linh mở mắt ra thì phát hiện một kiếm đang cắm xuống ngay trước mặt nàng ta, không có triệt để chém xuống. Ngươi thua rồi, giọng Ngao Long Vũ vang lên. Ngươi, không giết ta sao? Long Nữ Băng Linh nhìn Ngao Long Vũ hỏi. Vừa dứt lời nàng ta liền thấy Ngao Long Vũ huy động một kiếm lên. Giờ khắc này cổ của nàng ta có máu tươi ứa ra, một kiếm đứt cổ, không phải là không giết mà bây giờ mới giết. Trên thân Long Nữ Băng Linh xuất hiện ánh sáng, lúc này Ngao Long Vũ nhìn đến ba vị Long Nữ đang lao về phía nàng. Có vẻ như là tới cứu Long Nữ Băng Linh, chỉ là Ngao Long Vũ nhanh hơn các nàng một bước, mà khi thấy ba vị Long Nữ đến thì Ngao Long Vũ lập tức thi triển kiếm pháp, thân ảnh của nàng nhanh chóng đi tới bên người Ngao Thu Cầm đầu tiên, sau đó một kiếm đâm ra, xuyên thấu thân thể. Tiếp theo chính là hai vị long nữ còn lại, thanh kiếm bay lên và rơi xuống, cắt ngang cơ thể bọn họ. Sau đó Ngao Long Vũ dừng lại, bắt đầu thu kiếm lại, đến lúc này Ngao Long Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, ba vị long nữ trên thân xuất hiện thương thế, hóa thành ánh sáng rời đi. Một mình Trảm Tứ Long. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả, ngay cả Nhiễm Tịnh Tiên Tử, người vẫn đang ngồi yên lặng, cũng ngạc nhiên mà nhìn vào trung tâm của tầng thứ tư, khó có thể tin được. Bốn kiếm Trảm Tứ Long, không thể tưởng tượng được đó là đồ vật gì, đây là Trảm Long kiếm sao? Một con rồng lại học cách sử dụng Trảm Long kiếm sao? Phản hư Trảm Nhân Tiên, đối với biểu hiện của Ngao Long Vũ, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, cùng giai không ai có thể chống lại được nàng, một chiêu chí mạng. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn Ngao Long Vũ, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Ngao sư sư cũng rất khó tin. Tình báo về thần nữ Cô Luân của bọn họ có chút sai lệch. Cùng giai mà có thể lợi hại như vậy sao? Trong long tộc, lúc sinh ra mà tu vi càng yếu, càng đại diện cho thành tựu tương lai cũng yếu như vậy, không phải tuyệt đối nhưng đại khái như thế. Long tộc có thể thuận lợi trưởng thành là không có vấn đề, nhưng muốn đi thêm nữa thì rất khó khăn, mà Ngao Long Vũ, nhiều lắm là ở cấp độ thành tiên mà thôi, nếu tu luyện thêm thì sẽ bắt đầu khó khăn, chưa nói đến việc kém thế nào, nhưng là bước chân của nàng cơ bản không nhanh được. Việc tăng cấp nhanh đã quá kỳ lạ rồi. Đừng nói đến chuyện vượt cấp ở cùng giai, dù là tiên thiên tiên linh cũng không thể làm được, mà một kiếm cuối cùng mới kinh khủng nhất, nàng cũng đã nhìn ra, đó là Trảm Long kiếm, nhưng long tộc cũng có thể học được Trảm Long kiếm sao? Ngao sư sư nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác thường. Các nàng đã biết từ sớm, lúc này, Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu đối mặt với Ngao sư sư, đôi mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười. Ngao sư sư. Cảm giác người này không nói lời nào, còn đáng ghét hơn so với khi nói chuyện. Thật ra Trúc Thanh tiên tử có nghi ngờ, nhưng nàng biết đây không phải là lúc để biểu hiện ra, như thế mới có thể làm cho Tiểu Vũ thêm chút cảm giác thần bí. Nhưng sư tỷ đã nói, mục đích của long tộc không phải là vì chèn ép thần nữ. Trảm Long kiếm, Mạc Chính Đông nhìn Ngao Long Vũ, có chút ngoài ý muốn. Nhìn như Trảm Long kiếm, trên thực tế không phải, Tử Trung Thiên nhìn vào vị trí trung tâm tầng thứ tư. Nói cách khác, đây không phải là Trảm Long kiếm của thần nữ, là Trảm Long kiếm của Giang Lan. Thanh kiếm gỗ này có khả năng được gia trì kiếm ý Trảm Long kiếm trong mấy trăm năm, mà thần nữ lại ở chung với kiếm ý Trảm Long kiếm trong thời gian dài, trong môi trường đặc biệt như giao trì. Nên lực lượng trên người nàng sẽ có đặc tính như kiếm ý Trảm Long kiếm, từ đó áp chế long tộc. Nói cách khác, thần nữ có năng lực áp chế đối với long tộc, mà đối với những chủng tộc khác sẽ trở nên bình thường. Vậy mà đi ra chỉ kiếm ý Trảm Long kiếm mấy trăm năm, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thực lực của thần nữ vẫn mạnh hơn long tộc cùng giai, Mạc Chính Đông mở miệng nói, nhìn nàng đối chiến với nhân tiên thì có thể nhìn ra một số manh mối. Từ Trung Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thần nữ giao trì, vốn là một đặc thù, giao trì là tồn tại như một tạo hóa ở Côn Lôn. Có thể tăng cường cả chín ngọn núi trên Côn Lôn, huống chi là tu luyện lâu dài ở bên trong như thần nữ. Có gì đó xuất hiện, Mạc Chính Đông nhìn Long tộc, mở miệng nói, lúc này, trên người bốn long nữ băng linh có ánh sáng lóe lên, giống như là một luồng lực lượng. Sau đó ánh sáng kia chui vào trong cơ thể các nàng. Đây chính là mục đích của Long tộc sao? Từ Trung Thiên tò mò hỏi. Không phải thế thì vì sao phải đánh nghiêm trọng thế này? Ở Côn Lôn, thần nữ có địa vị không tầm thường, nên dễ dàng phát động loại lực lượng hỗn loạn giữa trời đất. Long tộc thật thông minh, dù khiêu chiến thắng hay thua thì bọn họ đều nhận được lợi ích, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Ha ha, bọn họ kiếm được thì thế nào, chúng ta cũng sẽ không lỗ, nơi này chính là Côn Lôn. Tưởng Trung Thiên vừa uống rượu vừa cười nói, Mạc Chính Đông không nói gì. Có Long tộc bắt đầu, những người khác sẽ càng tích cực hơn, Bát Thái Tử vốn đang khiếp sợ về sự lợi hại của tỷ tỷ. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một luồng ánh sáng kỳ quái chui vào trong cơ thể mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hình như người Long tộc đều có hết. Chẳng lẽ mục đích của mẫu hậu là thứ này? Bát Thái Tử hiểu ra, thế giới của người lớn đúng là phức tạp, tính toán khắp mọi nơi, dù làm việc gì cũng có mục đích, mà ghê tởm hơn là hắn cũng dần dần trở nên như vậy. Hắn sám hối. Hắn cũng đang lợi dụng thiếu niên, dẫn theo thiếu niên kiếm tiền ở khách điếm, nhưng nghĩ đến lúc bị ông chủ bắt được, hắn cảm thấy vẫn nên để cho thiếu niên xin lỗi hắn, suýt nữa thì để lại bóng ma trong lòng. Tầng thứ ba, Giang Lan cất pháp bảo trên đất, trong thời gian này hắn đã cầm không ít pháp bảo. Cầm lên cũng không biết làm được gì không, Giang Lan cầm một đôi giày trên tay, trong lòng có cảm giác quái dị. Đánh quái rơi trang bị sao? Lắc đầu, hắn muốn đi về phía trước, nếu như không cần thiết thì hắn sẽ không ra tay nữa, nhưng nếu đối phương muốn ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Lực lượng phản hư trung kỳ trào lên, hắn sẽ cho đối phương cảm nhận được cảm giác bị đánh chết. Ngào, bỗng nhiên có tiếng long ngâm từ bên trên vang xuống, rất yếu ớt. Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, nơi này không tính quá cao, nhưng có cảm giác mênh mông vô biên. Trên lý luận thì không thể có tiếng long ngâm truyền xuống, trừ phi đã đến gần vị trí trung tâm, mặc dù là suy đoán, nhưng vẫn có khả năng này, đều ở trung tâm thì có khả năng truyền tiếng xuống dưới. Nhìn hôn ước trên cổ tay, Giang Lan không hề lo lắng, nếu như sư tỷ gặp nguy hiểm, hôn ước sẽ có phản ứng. Giống như lần trước Tiểu Vũ đi tìm hắn, trước mắt, hôn ước không có bất kỳ vấn đề gì, Giang Lan tăng tốc độ, muốn tìm lối vào bên trên, hắn muốn đi lên nhìn thử, nhưng làm sao để tìm được đường bây giờ, không nghe Bát Thái Tử nói có lối đi lên tầng trên, cũng không thể đi dạo một vòng tất cả chứ. Bỗng nhiên Giang Lan nghe được một âm thanh rõ ràng, người bình thường sẽ không cố ý phát ra loại thanh âm này. Hắn hơi nghi ngờ một chút, sau đó đi đến một góc rẽ, Giang Lan phát hiện là một con hung thú, thân hổ đầu sói. Không giống với trước đó, trong lòng Giang Lan hơi nghi ngờ. Hắn nhìn về phía sau hung thú, ít nhiều cũng sẽ phát hiện có cái bóng của hung thú, nhưng những nơi khác lại không có. Chỉ đến từ một phương hướng. Có vấn đề, đi qua xem thử, vừa vặn có thể tìm thử có đường đi lên tầng trên không. Lúc đi ngang qua hung thú, con hung thú kia không hề do dự, trực tiếp nhào về phía Giang Lan, ảnh kiếm xẹt qua, tốc độ của Giang Lan không hề giảm bớt chút nào, chừng kiếm xẹt qua, Giang Lan tốc độ không có chút nào dừng lại. Khi hắn đi qua được một đoạn, hung thú cấp bậc phản hư bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Có Trảm Long kiếm bổ trợ, mặc dù không nhiều, nhưng không khó giết, phản hư sơ kỳ, rất mạnh mẽ, ở gần Côn Lôn, hắn gặp rất ít sinh vật dã ngoại mạnh đến vậy, trong khách sạn có một tỷ hư khá mạnh, nhìn về phía hung thú. Giang Lan đi đến một khu vực, đen nhánh, màn đêm che chắn ánh mắt, cũng che cảm giác lại. Tiên nhân không thể nào nhìn thấu được, nhưng Giang Lan có thể nhìn, nhưng không quá rõ ràng. Hắn vận chuyển chân nhãn, như vậy, cảnh tượng phía trước xuất hiện rõ ràng trong mắt hắn. Trong nháy mắt, Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, phía trước có vô số hung thú lít nhà lít nhít, đọa thi và ác linh bay trên không trung. Con nào cũng có lực lượng phản hư, số lượng lớn như vậy, tất cả mọi người ở tầng 3 cũng chưa chắc đánh thắng được chúng. Nhưng đám hung thủ này đã bị ngăn ở trong khu vực đen nhánh, là một loại kết giới, nhưng là kết giới đang yếu đi, không lâu sau sẽ hoàn toàn biến mất. Phù tiên đại hội đúng là không an toàn. Giang Lan thu ánh mắt lại, không quan tâm đến một hai con hung thủ thoát ra, hắn ngẩng đầu nhìn qua thang đá lớn bên cạnh, có lẽ đây là con đường lên tầng 4, nhưng bậc thang này không thể thấy phần cuối. Là trận pháp, có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút.